Ninh Y bái kiến sư tổ. Ừ, đều đứng lên đi. Diệp Chánh ngồi vào chủ vị, vui mừng nhìn Ninh Hinh tỷ đệ, không phải nói phải qua một đoạn thời gian mới đến Thiên Thực Thành đấy sao? Sư phụ, chúng ta lần lịch lãm này thời điểm, phát hiện một tòa bị độc khí tập kích tử thành. Sau đó Ninh Hinh liền đưa bọn chúng gặp phải sự tình từng chút đem cho Diệp Chánh ngừng. Người kia đến Thiên Thực Thành liền biến mất. Vẻ mặt Diệp Chánh có chút nghiêm túc. Ừ, việc này các ngươi không cần lo, ta trở lại cha. Trong Thiên Thực Thành, tất cả đại gia tộc thế lực bản căn lẫn lộn, Ninh Hinh bọn họ không tìm hiểu tình huống, tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Sư phụ, trong khoảng thời gian này ngươi đang ở đây Diệp gia có khỏe không? Yên tâm đi, vi sư hết thể mạnh khỏe. Vậy ẩn nấp Diệp gia ma tu ánh mắt cùng muốn ra hại người của ngươi, người cha được sao? Ma tu ánh mắt đã tra ra, là Diệp gia một vị đại thừa trưởng lão, đối với kia ta sau ly hồn dẫn người giấu đi thật tốt quá, vi sư còn không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Sư phụ, lúc trước độ kiếp ngươi thời điểm, Thanh Vanh tôn giả cùng Thành Căng tôn giả biểu hiện được nhất không thể chờ đợi, ngươi nói có phải hay không là bọn họ? Diệp Chánh lắc đầu, không phải là Thanh Căng tôn giả, hắn đối với vi sư có ý kiến là vì Diệp Chi An, rồi hay nói hắn cũng không buồn sự sau ly hồn dẫn, còn Thanh Vanh tôn giả, vi sư còn không có tra được cái gì. Diệp gia thật sự là quá phức tạp đi. Diệp gia chuyện vi sư có thể xử lý, ngươi cũng đừng có mỏ mẫm quan tâm. Diệp Chánh vừa cười vừa nói, các ngươi lần này tới đúng lúc, bên ngoài Thiên Thực Thành bí cảnh Vạn Hoa mở ra, các ngươi còn chưa có đi qua, ta cùng các ngươi cùng đi xem nhìn. Bí cảnh Vạn Hoa, nghe hình như là rất đẹp đích địa phương. Trong xác thực được xưng tụng là nhân gian tiên cảnh, đi thôi. Hiện tại, không cần chuẩn bị một chút không? Mục Ninh Ý có chút giật mình hỏi. Không cần, cái này bí cảnh cùng cái khác bí cảnh không giống với, bên trong không có nguy hiểm gì, đi tới các ngươi rồi sẽ biết. Một canh giờ không đến, mấy người Ninh Hinh liền đi tới bí cảnh Vạn Hoa khẩu, nhìn hàng dài y hệ xếp hàng tu sĩ, cảm thấy ngoài ý muốn, sư phụ, các cấp độ tu sĩ cũng có thể tiến bí cảnh Vạn Hoa. Đúng vậy, bí cảnh Vạn Hoa đối với tu vi không có yêu cầu. Khó trách nhiều người như vậy, thế nhưng là Diệp sư tổ, bí cảnh chứa nổi nhiều người như vậy sao? Chứng kiến trong tay tu sĩ cầm lệnh bài sao? Bọn họ chỉ cần tại bên trong bí cảnh ngây người 3 canh giờ liền sẽ tự động bị chuyển tới. Nguyên lai là như vậy. Sau đó Diệp Chánh mang theo Ninh Hinh tỷ đệ đi tới bí cảnh một phía khác, bí cảnh có 2 cái cửa vào, từ nơi này đi vào không cần được thời gian hạn chế, chúng ta vào đi thôi. Vừa tiến vào bí cảnh, nồng nặc hương hoa đập vào mặt, đầy khắp núi đồi đóa hoa một chút liền va vào tầm mắt, đủ mọi màu sắc đóa hoa thỏa thích nở rộ, vô số ong mật xuyên thẳng qua tại đóa hoa lúc giữa, buộc vòng quanh một bức 5 màu rực rỡ đồ án. Bí cảnh Vạn Hoa này thật là đẹp, cũng là một khó được nhàn nhã nơi. Cùng bình thường đi lại vội vàng thần sắc nghiêm túc khác nhau, trở lại bí cảnh Vạn Hoa tu sĩ lúc này đều là một bộ thanh thản thích ý bộ dáng. Cái chỗ này đẹp là đẹp, chính là mùi thơm quá nặng đi. Mục Ninh Ý cau mũi một cái. Ngươi cũng chớ xem thường mùi thơm này, bí cảnh Vạn Hoa quý báu nhất 2 dạng đồ vật, một cái là linh mật, cái khác chính là chỗ này mùi thơm rồi. Mùi thơm có cái gì hữu dụng? Sau khi hấp thu, có thể trị trong thân thể nội thương. Ninh Hinh mở miệng nói ra, tiến vào bí cảnh Vạn Hoa về sau, liền có vô số nhìn bằng mắt thường không thấy tóc xanh hướng phía nàng dũng mãnh lao tới, những này hoa có tác dụng gì, nàng lập tức sẽ biết. Không sai. Diệp Chánh gật đầu cười. Mới đi một đoạn ngắn đường, mấy người Ninh Hinh liền nhìn thấy không ít tu sĩ ngồi ở bùi hoa lúc giữa vận công chữa thương. Sư phụ, những này hoa ta có thể ngắt lấy một ít sao? Ninh Hinh hỏi, trên đường đi cũng không thấy có tu sĩ ngắt lấy những này hoa. Có thể, bất quá những này hoa cũng không có có cái gì hữu dụng. Nơi này hoa giống tương đối đầy đủ hết, ta chính là muốn trích một ít trở về trùng. Về sau trên đường đi, Ninh Hinh hái không ít linh hoa, Ninh Ý cùng Tiểu Long cũng giúp đỡ nàng hái. Các tu sĩ như thế nào đều hướng mặt trước đi tới hả? Bọn họ là đi tới đổi linh mật. Đợi lát nữa các ngươi cũng xuất ra một lượng gốc linh dược, đi tới cùng bên trong bí cảnh linh phong đổi một ít linh mật. Chứng kiến Ninh Hinh Ninh Ý đều nghi hoặc nhìn hắn, Diệp Chánh mở miệng giải thích đến. Bên trong bí cảnh linh mật đã có chữa thương công hiệu, lại có thể rất nhanh bổ sung linh khí, tác dụng rất lớn. Bất quá linh mật bị linh phong nhìn, nếu muốn đạt được chỉ có dùng linh dược linh quả đi tới đổi. Thiết yếu trao đổi mới có thể có đến. Mục Ninh Ý tò mò hỏi, tu sĩ thực lực như thế nào cũng mạnh hơn linh phong đi, chẳng lẽ sẽ không có người cướp đoạt? Linh phong có kịch độc, số lượng lại nhiều, bí cảnh Vạn Hoa có thể nói là địa bàn của linh phong. Rất nhanh, mấy người Ninh Hinh liền đi tới trong biển hoa, còn chưa đi đến, đã nghe đến linh mật thấm vào ruột gan ý hệt mùi thơm cùng ông ong mật âm thanh. Trong biển hoa có một cái vài trăm mét vuông lớn hồ nước, bên trong đầy đủ vàng xanh xanh linh mật, ven hồ nước xuôi theo còn có mấy cái linh mật trụ, đến không hết linh phong ở phía trên bay múa. Lúc này rậm rạp một đám người đang ngay ngắn trật tự đứng xếp hàng, cầm trong tay linh dược cùng hơn 10 không đến cao một thước phong yêu trao đổi linh mật, phong yêu căn cứ tu sĩ xuất ra linh dược phẩm chất cho bọn hắn đổi lấy tương ứng linh mật. Đến phiên Linh Hinh thời điểm, nàng dùng 10 cái tiên đảo linh quả đổi lấy một khối lớn linh mật khối, cũng lặng lẽ dùng 3 cái dựng thú quả đổi lấy một lọ sữa ong chúa. Liền khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, gặp Diệp gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ mấy người. Diệp đại ca, ngươi cũng tới bí cảnh vạn hoa rồi hả? Chứng kiến Diệp Chánh, vẻ mặt Lý Mộng Nghiên tối sầm lại, lúc trước nàng ở trước mặt mọi người mời hắn cùng đi bí cảnh, bị hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt, bây giờ hắn lại cùng Mục Ninh Hình tới đây, điều này làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu nổi. Ừ. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp gia gia chủ, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, gia chủ, ngươi bị thương. Vô sự, chính là lúc tu luyện xảy ra chút đường rẽ, ta đã dùng qua chữa thương đan dược rồi. Diệp gia gia chủ vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút lập lòe, Mục đạo hưu đã ở a? Diệp gia chủ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Về phần những người khác, nàng liền tự động không để mắt đến. Diệp Chánh đối với Lý Mộng Nghiên bỏ qua, lại để cho một bên Lý Cẩm Trạch rất tức giận, lớn tiếng nói, Thanh Mục công tử chẳng lẽ đã quên Linh Vu tộc nhân nói lời rồi, công nhiên cùng địch nhân của bọn hắn cùng một chỗ, đối với Diệp gia không tốt sao? Chung quanh tu sĩ sau khi nghe được, đều nhao nhao lui về sau lui. Diệp gia chuyện, không nhọc Lý thiếu chủ quan tâm. Vẻ mặt Diệp Chánh lạnh lẽo. Nếu không phải xem ở hai nhà chúng ta là thế giao, ngươi cho rằng ta thích quản. Lý Cẩm Trạch cười lạnh nói, sau đó châm chọc nhìn về phía Ninh Hinh, ta muốn là người nào đó, sẽ có tự mình biết rõ, mới sẽ không chủ động chạy tới liên lụy người khác cùng làm người ta ghét. Hắn vừa dứt lời, một đạo thanh ảnh liền hướng phía Lý Cẩm Trạch tập kích tới. Mọi người chỉ nghe được bịch một tiếng, Lý Cẩm Trạch liền ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Hừ, nói tỉ tỉ của ta nói bậy, nên đánh. Tiểu Long phủi tay, khinh miệt nhìn trên mặt đất Lý Cẩm Trạch. Lý gia tu sĩ sau khi thấy, sắc mặt giận dữ, thế gia pháp bảo liền hướng phía Tiểu Long đánh tới. Ninh Hinh sau khi thấy, ánh mắt trầm xuống, kéo lại muốn xuất thủ Diệp Chánh cùng Mục Ninh Ý, xuất ra roi truy hồn liền hướng phía mấy người quan tới. À, thoáng chốc, nguyên bản tường hòa ấm áp bí cảnh vạn hoa liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh. Mục đạo hữu, hạ thủ lưu tình, bên trong bí cảnh không có thể động võ. Diệp gia gia chủ vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra, cũng đem chuẩn bị xuất thủ Lý gia gia chủ giữ chặt. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Diệp gia gia chủ cùng một bên sư phụ, chậm rãi đem cây roi thu lại rồi, xem ở sư phụ ta cùng Diệp gia chủ trên mặt, lần này coi như xong. Mục Ninh Hinh, ngươi đừng nghĩ sai rồi, là đệ đệ của ngươi đã thương ca ca ta. Lý Mộng Nghiên đỡ Lý Cẩm Trạch tức giận nhìn Ninh Hinh. Ai gây sự trước, ngươi không biết. Ninh Hinh châm chọc nhìn một chút người Lý gia, Lý Cẩm Trạch bị đánh là hắn gieo gió gặt bão, tự tìm. Tốt, tốt, tốt một Mục Ninh Hinh. Lý gia gia chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta đương nhiên rất tốt. Chương 645, huyết mạch triệu hoán. Diệp Châu phía bắc một chỗ ngoài bìa rừng, Ninh Hinh đang mang theo Ninh Ý cùng ba yêu đang nghỉ ngơi, bọn họ mới từ bên cạnh rừng rậm lịch luyện ra. Ninh Hinh nhắm hai mắt nằm ở một gốc cây bên trên nghỉ ngơi, Ninh Ý tự cấp ba yêu nướng thịt yêu thú. Một cơn gió mạnh thổi qua, chung quanh cỏ cây phát ra tiếng vang xào xạc, Ninh Hinh đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía rừng cây ở chỗ sâu trong, bên cạnh Ninh Ý cùng ba yêu lập tức cũng đề phòng. Lý gia này còn có hết hay không? Mục Ninh Ý trầm giọng nói, từ khi tại trong bí cảnh vạn hoa cùng Lý gia tu sĩ nổi lên xung đột về sau, Lý gia vẫn phái người đuổi giết bọn hắn. Hừ, nhất định là chúng ta mấy lần trước ra tay quá nhẹ rồi, lần này ta cần phải đem bọn họ đánh cho ngay cả bọn họ cha mẹ cũng không nhận ra. Tiểu Long dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Nếu như người Lý gia không có đem cảnh cáo của chúng ta để ở trong lòng, vậy các ngươi cũng không cần khách khí nữa. Ninh Hinh lạnh lùng nói, mấy lần trước bọn họ đều không có đối với Lý gia phái gia tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, vốn tưởng rằng người Lý gia sẽ như vậy thu tay lại, không nghĩ tới bọn họ lại càng ngày càng hung ác. Đây người Lý gia đoán chừng là cảm thấy bọn hắn tại linh giới thế lớn, đối phó bọn hắn mấy cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, căn bản không cần cố kỵ. Tỷ tỷ, sớm nên như vậy. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, đi, chúng ta đi giáo huấn một chút mấy cái cùng sau lưng chúng ta bọn chuột nhắt. Tiểu Long lập tức tán đồng nói ra. Nhìn Tiểu Long mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng vẻ mặt hưng phấn hướng phía trong rừng cây đánh tới, Mục Ninh Ý có chút do dự nhìn còn nằm trên tảng cây Ninh Hinh, tỷ, chúng ta nếu giết Lý gia tu sĩ, có thể hay không cho Diệp sư tổ thêm phiền phải hả? Lá Lý hai nhà dù sao cũng là thế gia. Bọn họ đều không để ý kỵ, chúng ta cũng không cần một mực thối lui lại để cho. Cho dù có phiền thoái, sư phụ cũng sẽ xử lý tốt. Ninh Hinh trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Nếu như vậy, chúng ta đây lần này liền cho Lý ra một điểm màu sắc nhìn một cái, miễn cho bọn họ coi chúng ta là thành con mèo bệnh. Mục Ninh y tế ra trường cung liền hướng rừng cây bay đi, lúc này trong rừng cây đã truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Bởi vì Ninh Hinh Ninh ý đều là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, Tiểu Long lại là tiểu hải tử, Tiểu Hắc Tiểu Hùng đều là không có hóa hình yêu thú, trước kia làm cho mấy lần Lý gia phái ra đều là một ít đại thừa tu sĩ, kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị tàn nhẫn đánh một trận cho đánh lại rồi. Liên tục mấy lần đều không công mà lui, như vậy Lý gia gia chủ cảm thấy thật mất mặt, Lý Cẩm Trạch bị Tiểu Long đả thương về sau, dưỡng đã nhiều năm mới hoàn toàn khôi phục, mà bị Ninh Hinh quất mấy cái Lý gia đệ tử sẽ không vận tốt như vậy. Hồn thể đến nay đều còn có chút chấn động. Lần này Lý gia gia chủ dứt khoát mời Lý gia một vị tương đối khá chiến độ kiếp tu sĩ rời núi, mang theo mấy cái thực lực không tệ đại thừa tu sĩ cùng một chỗ truy kích, mục đích đúng là muốn mấy người Ninh Hinh toàn bộ giết chết. Mà khi người đi rồi về sau, Lý gia gia chủ trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một cố dự cảm bất hảo, chết mấy cái đại thừa tu sĩ trong tộc không sẽ truy cứu, cần phải là độ kiếp tôn giả đã xảy ra chuyện gì, coi như là hắn là gia chủ cũng phải chịu trách nhiệm. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Trạch cùng Lý Mộng Nghiên chứng kiến phụ thân dáng vẻ tâm sự nặng nề, quan tâm mà hỏi. Không có gì. Phụ thân, có phải ngươi vẫn còn phái người đuổi giết Mục Ninh Hinh bọn họ hả? Lý Mộng Nghiên có chút lo lắng hỏi. Lý gia gia chủ nhìn thoáng qua Lý Mộng Nghiên không nói gì, xem như chấp nhận. Phụ thân, ngươi làm sao lại không nghe ta đây, chạy nhanh đem người rút về đến đây đi. Nếu Mục Ninh Hinh thật sự xảy ra chuyện, Diệp Đại Ca sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế nào? Hắn còn dám công nhiên đối địch với Lý gia hay sao? Phụ thân, tiểu muội nói đúng, ta đã không sao, không cần phải cùng Mục Ninh Hinh bọn họ hao tổn, không có lãng phí tài nguyên. Diệp Chánh bây giờ tại Diệp gia có tương đối lớn sức hiệu triệu, ngoại trừ nắm giữ Ngũ Đồng kiếm đội, nghe nói Diệp gia phi thăng đường cùng giới luật đường tất cả thuộc về hắn quản, bọn họ thật sự không cần phải vì một Mục Ninh Hinh với hắn huyên náo quá cương. Vậy thương thế của các ngươi liền vô ích chịu, Lý gia mặt liền vô ích cho nàng đánh cho. Phụ thân, Mục Ninh Hinh kia khó đối phó, lúc trước nàng bằng vào lực lượng một người sẽ đem Diệp ra hơn 10 đại thừa tu sĩ đánh tới, chúng ta vẫn là không muốn đi quản nàng rồi, liền coi như chúng ta không ra tay, cũng có người đối phó của nàng. Ca, ngươi nói là Gia Cát Cẩn Ngữ. Ừ. Lý Cẩm Trạch lộ ra như hồ ly mỉm cười, nghe nói Gia Cát Cẩn Ngữ trên đầu đến bây giờ đều còn không có dài ra một sợi tóc, cả ngày đều trốn trong phòng không đi ra, các ngươi nói nàng có thể buông tha đem nàng hại thành như vậy đầu sỏ gây nên sao? Là ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, phụ thân, ngươi vẫn là đem phái đi ra người gọi trở về đi. Nhìn đắc ý nhất một đôi nhi nữ hy vọng nhìn mình, Lý gia gia chủ thở dài một hơi, nếu đầu phái đi ra đi một tí đại thừa tu sĩ, chỉ cần một đạo đưa tin có thể gọi bọn họ trở về, nhưng lần này đi là hỉ hảo chiến đấu huyền thông tuân giả, hắn căn bản không có biện pháp khiến hắn trở về. Ngay tại lúc đó, bọn họ trong miệng huyền thông tôn giả chính nhất mặt âm trầm đang cùng Mục Ninh ý giao chiến. Lý gia lần này phái ra đại thừa tu sĩ đồng dạng bị thực lực tăng mạnh Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng đè lên đánh. Ngoài bia rừng, đang chờ Ninh Ý mang theo ba yêu chiến thắng trở về Ninh Hinh cau mày, Ninh Ý bọn họ đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, xem ra lần này Lý gia phái ra cao thủ. Nói xong một lưu loát trở mình liền nhảy xuống đại thụ, rất nhanh hướng phía rừng cây đi đến. Ninh Hinh đi vào kịch chiến mà thời điểm, Lý gia mấy cái đại thừa tu sĩ hầu như đều ngã xuống đất không dậy nổi rồi, ba yêu đối diện của bọn hắn quyền đấm cước đá. Tựa hồ thật sự phải đem bọn họ đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Mà Ninh Ý đang cùng một độ kiếp tu sĩ kịch đấu, tiến giai đại thừa về sau, Ninh Ý phát ra tên vàng tốc độ cùng uy lực đều gia tăng lên rất nhiều, tuy rằng không thể một chút liền trọng thương độ kiếp tu sĩ, cũng đến cùng có sức đánh một trận. Từng đạo tên vàng như là giống như sao băng bắn ra, đến mức cây đổ, địa liệt, nguyên bản rừng cây rậm rạp cũng không lâu lắm liền biến phải mù quáng thương gì. Theo đánh nhau tiến hành, Huyền Thông Tôn giả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới một mới tiến cấp đại thừa thực lực tu sĩ lại có thể như thế cường đại. Khi thấy Lý gia mấy cái đại thừa tu sĩ bị đánh ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thời điểm, Huyền Thông Tôn giả trong mắt bắn ra một đạo mãnh liệt sát ý, ngay sau đó, vô số đạo phù bảo từ trong tay hắn bay ra, trên không trung hình thành một pháp trận, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Ninh Ý cùng ba yêu tập kích tới. Ngay tại pháp trận sắp đưa bọn chúng cho bao phủ lúc thức dậy, một cái lửa trắng cực nhanh mà qua, nháy mắt Mục Ninh Ý cùng ba yêu liền biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn liền cảm thấy sau lưng một đạo lực trùng kích cực lớn kéo tới. Ngay sau đó Huyền Thông Tôn giả trong mắt liền toát ra thần sắc kinh khủng, hắn phát hiện hắn đang không bị khống chế hướng phía hắn bố trí phù bảo trong trận pháp bay đi. Sớm tiểu nghe nói Lý gia chế phù năng lực không ai bằng, bây giờ chúng ta vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem phù bảo uy lực cực lớn. Ninh Hinh lời của còn vì hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ rừng cây mà bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, một cỗ khí tức kinh khủng rất nhanh từ phù bảo trận pháp phương hướng phát ra. Vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, thao túng lụa trắng lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Bành to lớn sóng nhiệt phóng lên trời, cũng kia tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, mãi cho đến bên ngoài mới giảm, mới chậm rãi dẹp loạn xuống dưới. Phù bảo uy lực quả nhiên kinh người. Thối lui đến khu vực an toàn, Mục Ninh Ý nhìn biến thành hố sâu rừng cây, có chút cảm thán nói. Đó là phù trận, người Lý gia rõ ràng như vậy không khiến dư lực đều muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, đáng tiếc. Ngay tại Ninh Hinh còn đang nhìn mảnh kia bị hủy rừng cây thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng nghẹn ngào, vừa quay đầu lại, liền thấy nhỏ thống khổ ôm đầu trên mặt đất lớn biến, theo hắn vậy mao nhung nhung trên mặt có thể tẩy rửa nhìn ra nó lúc này rất thống khổ. Tiểu Hùng! Tiểu Hùng! Tiểu Hùng! Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Ninh Ý vội vàng đi tới đến Tiểu Hùng bên người, đỡ nó. Tiểu Hùng, ngươi làm sao vậy? Ninh Hinh rất nhanh dò xét một chút Tiểu Hùng thân thể, bất quá nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Lúc này Tiểu Hùng hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, thân thể buộc phát ra kinh người khí lực, trực tiếp đỡ lấy nó Ninh Ý cùng Tiểu Long cho bỏ qua rồi. Nhìn ôm đầu đụng đất đụng cây, đụng thạch đầu Tiểu Hùng, Ninh Hinh sắc mặt chìm trầm, trực tiếp chém ra một đạo linh lực đi tới đưa nó trói buộc, cũng đem linh khí đưa vào nó nội thể. Vận khởi trường Xuân Mục Thánh Quyết trở lại. Chứng kiến Tiểu Hùng dần dần yên tĩnh trở lại, hai mắt cũng chậm chậm khôi phục thanh tịnh, Ninh Hinh mới thở dài một hơi. Tiểu Hùng, ngươi biết ngươi vừa rồi sao rồi? Đợi Tiểu Hùng triệt để khôi phục về sau, Ninh Hinh lo lắng hỏi. Chủ nhân, ta không biết, ta đã cảm thấy đầu của ta sắp nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Hùng một mực đi theo bên người nàng, gặp được ngoài ý muốn nàng không có khả năng không biết. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này, ta lão nghe được một thanh âm đang bảo ta, mới đầu âm thanh rất nhỏ, về sau thời gian dần qua biến lớn, ngay tại thanh âm mới rồi thực tế lớn. Ngươi như thế nào không sớm một chút nói với ta? Tiểu Hùng mà nói, lại để cho trong lòng Ninh Hinh tuân ra một cổ bất an. Ta cho rằng là ta nghe nhầm rồi. Ngươi bây giờ trước nghỉ ngơi một lúc, những thứ khác không nên nghĩ. Vậy sau đó Tiểu Hùng lại khôi phục bình thường, bất quá Ninh Hinh lo âu trong lòng nhưng không có tiêu trừ. Tiểu Bạch, ngươi nói trước Tiểu Hùng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch đã trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, Tiểu Hùng bộ dạng như là nhận lấy huyết mạch triệu hoán. Huyết mạch triệu hoán? Tiểu Hùng là ta từ Nhạc Thiên giới dẫn tới, linh giới làm sao có thể có thân nhân của nó đây? Ngươi đã quên, lúc trước Tiểu Long không phải đã nói, tại Thiên Thạch Thành muốn bắt Tiểu Hùng vậy hai cái yêu tu cũng đã nói, nó phụ thân đang chờ nó. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới nàng là tại trong bí cảnh Tiềm Nguyên gặp được gấu trắng, mà lúc đó liền có tin tức nói, linh giới có thể chuyển tặng đồ đến trong bí cảnh Tiềm Nguyên. Ngay tại Ninh Hinh cố gắng nghĩ lại gặp được gấu trắng chạy qua lúc, vẻ mặt Tiểu Long hốt hoảng chạy tới, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh qua xem một chút, Tiểu Hùng lại phát tác." Tại những tháng ngày tiếp theo ở bên trong, Tiểu Hùng đau đầu phát tác phải càng ngày càng nhiều lần, về sau, Trường Xuân Mục Thánh Quyết cũng không có thể giảm bớt nó lỗ thai thống khổ. "Tỷ tỷ, ta không chịu nổi." Thanh âm kia càng lúc càng lớn, "Ngươi mau giúp ta bắt nó đuổi đi." Tiểu Hùng vừa khôi phục thần trí, tiểu đối lấy Ninh Hinh nói ra, thanh âm kia là từ phương nào truyền tới hay sao? Cái hướng kia. Tiểu Hùng chỉ vào linh giới phía bắc. Ngươi muốn đi xem là ai đang kêu gọi ngươi sao? Tại nghĩ lại khảo thi sau đó, Ninh Hinh vẫn cảm thấy qua xem một chút, nếu không, Tiểu Hùng sớm muộn sẽ bị tra tấn điên mất. Không nghĩ, ta chán ghét chết cái kia gọi người của ta. Đau đầu của ngươi ta cũng bất lực, có lẽ tìm đến cái kia kêu gọi thanh âm của ngươi rồi, đau đầu của ngươi liền sẽ tốt lên. Thật vậy chăng? Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Sau đó Ninh Hinh tỷ đệ liền dẫn ba yêu hướng phía linh giới phía bắc phương hướng bay đi. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Hùng kích động nói cho bọn hắn biết, nói thanh âm kia nhỏ đi, mỗi lần phát tác, đầu của nó cũng sẽ không đau đớn như vậy. Ninh Hinh sau khi nghe được, nụ cười nhạt nhòa cười, thanh âm kia chính là muốn kêu gọi Tiểu Hùng đi qua. Ngay tại lúc đó, linh giới phía bắc biên giới trong vô cực hoang vực tâm địa mặt không biết lúc nào chấn động lên, theo thời gian trôi qua, chấn động biên độ trở nên càng lúc càng lớn. Chương 646, Phù Tháp. Bởi vì Tiểu Hùng cũng không biết đạo kêu gọi thanh âm của nó đến cùng đến từ nơi nào, cho nên Ninh Hinh chỉ có thể mang theo nó không ngừng hướng phía linh giới phía bắc tới gần. Bầu trời linh giới, một chiếc do Nam Triệu Bắc Phi hành phi chu nhanh chóng bay nhanh lấy, trên bong thuyền trà mùi thơm khắp nơi, một xanh một vàng hai bóng người đang tại đánh cờ, nếu là xem nhẹ từ khoang thuyền lực lượng chuyển tới thống khổ tiếng gào thét, toàn bộ phi chu cũng là tường hòa an nhàn. Tỷ, Tiểu Hùng đau đầu phát tác phải càng ngày càng thường xuyên. Mục Ninh Ý lo lắng nhìn khoang thuyền. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nó gánh vác rồi. Ninh Hinh có chút nói nặng chính nói, hiện tại, Tiểu Hùng đau đầu trình độ, đã không cách nào dùng Trường Xuân Mục Thánh Quyết trở lại hóa giải. Vốn bọn họ hướng linh giới phương Bắc tới gần về sau, Tiểu Hùng đau đầu đã có làm cho giảm bớt, có lẽ 3 năm trước đây bắt đầu, Tiểu Hùng tình huống bắt đầu trở nên hỏng bét, không chỉ có phát tác số lần càng ngày càng nhiều, đau đầu trình độ cũng càng ngày càng khó lấy chịu được. Cho dù Ninh Hinh chịu đủ qua rơi xuống địa ngục thống khổ, mỗi lần nghe được Tiểu Hùng tiếng kêu thảm thiết, trái tim của nàng cũng không khỏi một hồi đột nhiên rụt lại. Trong khoang thuyền trong một cái phòng, Tiểu Hắc Tiểu Long sắc mặt sầu khổ nhìn tại trong cấm chế mạnh mẽ đâm tới Tiểu Hùng, trong mắt có chút lo âu nồng đậm cùng không đành lòng. Lúc này, Tiểu Hùng đầu đã bị nó phát phải máu thịt be bét rồi, trắng đoán như tuyết bộ lông bên trên trải rộng đỏ thắm huyết ngân, vết thương trên người khép lại lại vỡ ra, rất nhiều miệng vết thương sâu đủ thấy xương, bộ dáng thập phần vô cùng thê thảm. Ngay từ đầu, vì để tránh cho nó tự mình hại mình, Ninh Hinh dùng linh lực đưa nó trói buộc lên, có thể qua một đoạn thời gian lại phát hiện, khiến nó phát tiết ra ngoài, đối với thân thể hắn càng tốt hơn một chút. Sau đó mỗi lần nó phát tác, Ninh Hinh liền đem nó nhốt tại trong cấm chế, khiến nó thỏa thích phóng thích. Tiểu Long, ngươi nói Tiểu Hùng sẽ tốt lên sao? Tiểu Hắc lo lắng hỏi. Nhất định sẽ, tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao, chỉ cần tìm được kêu gọi Tiểu Hùng âm thanh kia, Tiểu Hùng có thể tốt rồi. Ai, thanh âm kia đến cùng ở nơi nào nhỉ? Chúng ta đều bay đã nhiều năm như vậy, như nào đây là không tìm được. Tiểu Hùng chỉ xuất ra thanh âm là từ phương Bắc chuyển tới về sau, bọn họ an vị lấy phi chu từ Diệp Châu bay đến Ngô Châu, không có phát hiện gì về sau, lại bay đến Ngô Châu, đến hiện khi bọn hắn đã bay tứ tung ba cái châu vực, đang hướng linh giới phương Bắc Vạn Châu bay đi. Vốn Ninh Hinh bọn họ cho rằng sẽ ở Ngô Châu tìm được thanh âm kia, dù sao Ngô Châu nhất tới gần yêu vực, cũng Tiểu Hùng lại nói âm thanh vẫn còn phương Bắc hướng. Tiểu Hùng có thể hay không đau đầu phải không phân rõ phương hướng rồi hả? Không biết, Tiểu Bạch nói, vậy là huyết mạch triệu hoán, coi như là Tiểu Hùng thần trí mơ hồ, cũng có thể hướng phía âm thanh truyền đến phải phương hướng tới gần. Làm phi chu tiến vào Vạn Châu biên cảnh về sau, Ninh Hinh thừa dịp Tiểu Hùng thanh tỉnh gặp thời đợi hỏi, Tiểu Hùng, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được âm thanh ở nơi nào sao? Đây là linh giới xa nhất ở phương Bắc phải châu vực, qua nơi đây, nhưng chỉ có linh giới ngũ đại nguy hiểm địa chi một vô cực hoang vực rồi. Không thể. Chủ nhân, ta biết thanh âm kia tại phương Bắc, làm sao bây giờ, âm thanh tiếng càng ngày càng lớn rồi, ta thật sự không chịu nổi. Tiểu Hùng một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Tiểu Hùng, dũng cảm điểm, chủ nhân nhất định mang ngươi tìm được thanh âm kia. Ninh Hinh cau mày nhìn qua phương Bắc phía chân trời. Ừ. Tiểu Hùng vô lực nhẹ gật đầu. Nhìn ra phủ đau nhức cha tấn khổ không thể tả Tiểu Hùng, Ninh Hinh đối với Ninh Ý nói ra, đợi lát nữa ta đem phi chu thu vào, chúng ta sử dụng không gian chuyển di thuật. Nhanh như vậy điểm. Phi chu tốc độ mặc dù nhanh, cần phải bay tứ tung một châu vực, vẫn phải là tiêu phí một số năm. Nhưng chúng ta nếu đi lệnh, đi qua làm sao bây giờ? Chúng ta tới trước Vạn Châu phía bắc biên cảnh nhìn xem. Vạn Châu phía bắc biên cảnh, Ninh Hinh Ninh Ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương bắc phía chân trời, Tiểu Hùng mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, Tiểu Long Tiểu Hắc thỉnh thoảng quăng cho nó ăn một ít linh quả thịt nướng, bất quá đều bị nó cự tuyệt. Thì, xa hơn bắc nhưng chỉ có vô cực hoang vực rồi. Mục Ninh Ý có chút lo lắng nói ra. Đúng vậy a, vô cực hoang vực. Ninh Hinh sắc mặt cũng có chút trầm trọng, nhìn nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hùng đi tới. Tiểu Hùng, âm thanh liền là đến từ cái hướng kia sao? Ninh Hinh chỉ vào vô cực hoang vực phương hướng hỏi. Ừ, chủ nhân, ta cảm giác thanh âm kia cách ta tiến không ít. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi vô cực hoang vực nhìn xem. Xuyên qua Vạn Châu mấy vạn dặm lớn lên tụ họp linh sơn mạch, Ninh Hinh mấy cái cuối cùng đi tới linh giới cực bắc, vô cực hoang vực. Một hoang vu lại tràn ngập nguy hiểm hiểm địa. Vừa đến vô cực hoang vực một bên, nguyên bản thần sắc vẻ vải hai mắt Tiểu Hùng lập tức liền bộc phát ra kinh người ánh sáng. Chủ nhân, ta cảm ứng được, kêu gọi thanh âm của ta thì ở phía trước. Ninh Hinh theo ngón tay Tiểu Hùng phương hướng nhìn sang, trong vô cực hoang vực tâm. Tỷ, ta nghe Thiên Hà đã từng nói qua, vô cực hoang vực có một mảnh tuyệt linh địa mang, chúng ta phải hảo hảo suy tư một phen mới có thể đi vào. Ừ. Nhìn về phía trước nhìn không thấy đầu, địa thế phập phồng bằng thẳng. Mặt đất bị mảng lớn đá sỏi bao trùm hoang mạc, vẻ mặt Ninh Hinh có chút ngưng trọng, vô cực hoang vực bị linh giới tu sĩ xưng là ngũ đại nguy hiểm địa chi một, bên trong giấu giếm nguy hiểm có thể nghĩ. Tại vô cực hoang vực biên giới ở lại một ngày về sau, Ninh Hinh mấy cái mới vẻ mặt cẩn thận bước lên cái mảnh này nguy hiểm thổ địa. Đi tới không đến 10 dặm, Ninh Hinh lông mày liền thật chặt nhíu lại, bước chân cũng ngừng lại. Tỷ, làm sao vậy? Mặt đất đang chấn động. Ninh Hinh đem thần thức bên ngoài bỏ vào cực hạn, phát hiện càng đến gần khu vực trung tâm, mặt đất chấn động liền càng lợi hại, nhìn thoáng qua đang hy vọng nhìn qua vô cực hoang vực trung tâm Tiểu Hùng, thần sắc có chút lơ lửng không cố định. Trong vô cực hoang vực tâm nhất định là chuyện gì xảy ra. Sau đó Ninh Hinh mấy cái vẫn hướng phía trong vô cực hoang vực tâm tiến lên, trong lúc này, Tiểu Hùng đau đầu một lần cũng không có phát tác, tựa hồ một lại tới đây, huyết mạch triệu hoán liền ngừng lại. Tiểu Hùng, triệu hoán thanh âm của ngươi đã không có sao. Lúc nghỉ ngơi, Ninh Hinh đối với Tiểu Hùng hỏi. Ừ, không được đau đầu tra tấn, Tiểu Hùng dần dần khôi phục sức sống. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta đi cái phương hướng này đúng hay không? Bốn phía khắp nơi một mảnh hoang vu, ngoại trừ đỉnh đầu mặt trời, không có chút nào có thể chỉ thị phương hướng sự vật. Ta có thể cảm ứng được a, chủ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta không có đi sai. Tiểu Hùng khẳng định nói. Theo không ngừng xâm nhập vô cực hoang vực, Mục Ninh Ý cùng ba yêu cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn chuyển động, sau mấy tháng, chấn động càng rõ ràng. Thì, ngươi xem đó là cái gì? Mục Ninh Ý đột nhiên chỉ vào bầu trời kêu lên. Ninh Hinh ngẩng đầu liền thấy, mênh mông phía chân trời bị chói mắt quang hồ bao phủ, cùng dị vãng thấy đã hình thành thì không thay đổi ánh sáng khác nhau, trong này ánh sáng là biến hóa, không chỉ có hình dạng đang thay đổi, màu sắc đã ở biến. Chuyện này, đây là cực quang. Có lẽ vậy, ta tại trên điển tịch có đã từng gặp cực quang ghi chép. Cực quang trong chốc lát biến hóa thành một cái không ngừng kéo dài dây lưng lụa, trong chốc lát biến hóa thành nửa vòng tròn cung, trong chốc lát lại biến thành vòng tròn, màu sắc cũng chợt lam chợt lục chợt tím. Hai người ba yêu đều có chút chìm dần tại rực rỡ màu sắc cực quang đẹp trong. Cũng không lâu lắm, Mục Ninh Ý sắc mặt chìm trầm, tỷ, trên điển tịch ghi chép, cực quang xuất hiện bình thường nương theo lấy đại sự phát sinh. Còn chưa dứt lời xuống, toàn bộ vô cực hoang vực liền rung động dữ dội lên, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh mấy cái ngược nằm trên đất. Ngay sau đó một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố lấy nhanh như chớp xu thế từ trong vô cực hoang vực tâm vượt qua quét tới. Ninh Hinh liền đem Tiểu Long bọn họ thu vào không gian thời gian đều không có. Liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn, bố trí được phòng ngự trận trực tiếp bị phá hủy, hai người ba yêu cũng bị khí lãng cho đánh bay ra ngoài. Khu khu. Ninh Hinh cảm thấy trong miệng một hồi ngai ngái, nhìn nhìn cách nàng không tính rất xa Ninh Ý cùng ba yêu, phát hiện bọn họ đều đang giãy giụa, lúc này mới hơi chút nới lỏng khẩu lên. Chấn động vẫn còn tiếp tục, còn chưa chờ Ninh Hinh đứng dậy, một đạo kim sắc quang mang phóng lên trời, cùng cực quang va chạm sau đó rất nhanh biến hóa phát triển một tòa trang nghiêm đại khí màu vàng phù tháp. Phù tháp toàn thân tản mát ra chướng mắt phải vầng sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra. Ngay tại lúc đó, Diệp Châu Thiên thực thành phủ thành chủ xử lý công việc đường đại điện, Lý Gia Văn Trung tiên nhân, Huyền Chân Tôn giả chính nhất mặt tức giận nhìn Diệp Chánh. Chương 647, xuất động. Thanh Mục công tử, ngươi coi thật không chú ý Diệp Lý hai nhà giao tình, không nên che chở Mục Ninh Hinh sao? Huyền Chân Tôn giả lạnh lùng mà hỏi. Ninh Hinh không có quan hệ gì với Diệp gia, càng cùng Diệp Lý hai nhà phải giao tình không quan hệ. Diệp Chánh nhàn nhạt trở lại. Nhưng nàng là đồ đệ của ngươi, nàng giết Huyền Thông, ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Ninh Hinh tính tình ta cái này làm sư phó lại rõ ràng hết mức, nàng chắc là sẽ không vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội, các ngươi nói nàng giết Huyền Thông tốt giả, có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Lý Cẩm Trạch mở miệng nói ra, cũng rất nhanh đem một khối bóng loáng hình tròn tảng đá đem ra, đây là hồi ảnh thạch. Bên trong có Huyền Thông lão tổ trước khi chết phải hình ảnh. Nói xong, Lý Cẩm Trạch ngay lập tức đem hồi ảnh thạch ném đến tận giữa không trung, thoáng chốc, phía trên liền hiện ra Huyền Thông tôn giả bị một đạo thanh quang đánh rơi đến phù bảo trong trận pháp, cũng không trận pháp giết chết trải qua. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Giết Huyền Thông tôn giả không là Ninh Hinh, mà là chính bản thân hắn. Diệp Chánh, ngươi bây giờ mắt vẫn mở nói lời bịa đặt. Hừ. Diệp Chánh cười lạnh, Huyền Chân tôn giả, ngươi chớ không phải là con mắt không dùng được. Không thấy được Huyền Thông tôn giả là chết tại các ngươi Lý gia trong phụ trận đấy sao? Đó là bởi vì Mục Ninh Hinh đưa hắn đánh rơi xuống đi. Đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, hắn bố trí phụ trận là muốn giết Ninh Hinh đi. Các ngươi Lý gia sẽ không ngây thơ cho rằng, đầu có các ngươi có thể giết người, người khác không thể phản kích đi. Diệp Chánh trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi Huyền Chân tôn giả không nghĩ tới Diệp Chánh rõ ràng không cho mặt mũi như vậy. Huyền Chân. Văn Trung tiên nhân ngăn lại còn muốn nói chuyện phải Huyền Chân tôn giả. Sau đó nhìn về phía Diệp Chánh, Thanh Mục, ngươi xem tốt như vậy đi, đầu ngươi phải nói cho Mục Ninh Hinh chúng ta ở nơi nào, những thứ khác chúng ta cũng không muốn nói nhiều, hai nhà chúng ta quan hệ cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Văn Trung tiên nhân, Ninh Hinh là đồ đệ của ta, ngươi cảm thấy ta cái này làm sư phó sẽ đem tin tức của nàng nói cho muốn giết người của nàng. Diệp Chánh vẻ mặt ngạc nhiên phải xem lấy Văn Trung tiên nhân, tựa hồ không hiểu hắn làm sao sẽ nói ra như vậy mà nói trở lại. Diệp Chánh. Từ xưa đến nay giết người thì đền mạng, ngươi sẽ không phải không quan tâm bọn ta báo thù chứ? Văn Trung tiên nhân sắc mặt trầm xuống. Giết người thì đền mạng. Diệp Chánh bật cười một tiếng, nếu là như vậy, các vị đang ngồi không biết được đền bù bao nhiêu mệnh. Diệp Chánh, nếu không, đem ngươi Mục tiểu hữu kêu lên thiên thực thành trở lại, ta nghĩ việc này cần phải có hiểu lầm gì đó, ngươi làm cho nàng vội tới người Lý gia giải thích một chút. Nhìn đến đại điện bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Diệp gia gia chủ mở miệng nói ra. Gia chủ, đừng nói ta không biết Ninh Hinh lúc này ở đâu, coi như là đã biết cũng sẽ không gọi nàng tới. Diệp Chánh, ngươi không cần quá kiêu ngạo rồi. Huyền Chân Tôn giả vô bàn một cái, nộ khí đằng đứng bật dậy. Ta chính là cái này bộ dạng. Hai mắt Diệp Chánh nhíu lại, trên người lập tức tản mát ra làm cho ở đây tu sĩ cảm thấy kinh hãi thật khí thế, trực tiếp tướng khí thế hung hăng Huyền Chân Tôn giả chế trụ rồi. Trong đại điện tu sĩ thay đổi cả sắc mặt biến, trong lòng Văn Trung tiên nhân càng là có chút phập phồng bất định, Diệp Chánh mới tiến giai độ kiếp không lâu, khí thế trên người liền như thế nào cường đại rồi. Đã liền hắn đều cảm thấy có chút áp lực. Hai mắt Diệp gia gia chủ cũng nhanh chóng lóe lên một cái, thần sắc trở nên hơi không thể phỏng đoán. Diệp Chánh, có chuyện hảo hảo nói, Huyền Chân Tôn giả cũng là bởi vì Huyền Thông Tôn giả vẫn lạc quá mức thương tâm mà thôi. Diệp Chánh nhìn thoáng qua Diệp gia gia chủ, mấy hơi thở sau đó hắn cũng đứng lên. Lạnh lùng nhìn Lý gia tu sĩ, ta cũng khuyên các ngươi một câu, không cần ỷ vào thế lớn, liền quá kiêu ngạo. Sau đó mọi người ở đây không thể làm gì trong thần sắc, nên ngang rời đi. Liên tại hắn mở ra đại môn phải chốc lát, liền thấy trên bầu trời hiện ra rõ ràng một tòa có chút hư ảo màu vàng phù tháp ảnh. Đó là cái gì? Trong đại điện tu sĩ cũng nhìn thấy, nhao nhao chạy ra. Kình Thiên Bảo Tháp. Văn Trung tiên nhân khiếp sợ đến nói ra. Diệp Chánh nhìn phù tháp truyền tới phương hướng, thần sắc rất nhanh ba động một chút. Một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ, trở lại Thanh Tuyển Thủy Tạ về sau, lập tức lấy ra trước tổ Diệp Dập giám ngục đài đạt được đến ra thú đồ. Vô cực hoang vực. Lúc này, toàn bộ bầu trời linh giới đều bị màu vàng phù tháp hình ảnh bao trùm rồi. Tất cả châu vực tu sĩ sau khi thấy, đều nhanh nhanh chóng hướng phía linh giới phương Bắc vô cực hoang vực tiến đến. Trong Thiên Vận Dương trong lòng không chiến phi vân đảo, Vân Mặc hai tay chắp sau lưng, một mình đứng ở ngọn núi cao nhất trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn đạo đã sắp phải tiêu tán màu vàng phù tháp ảnh. Không đầy một lát, Vân Khanh cũng đi tới trên đỉnh núi, đại trưởng lão, người tìm ta. Ừ. Vân Mặc thu hồi ánh mắt, hiện tại, Gia Cát Cẩn Ngữ thế nào? Vẫn như cũ, không chịu đi ra ngoài nửa bước. Đúng không, ta như thế nào nghe nói nàng trở về một chuyến Gia Cát gia hả? Là Gia Cát Trạm nói hắn đã nhận được một cây có thể giải trừ hoang hỏa dư độc linh dược, cho nên hắn mới trở về. Xem ra vậy linh dược vô dụng. Khoe miệng Vân Mặc lộ ra một tia cười nhạo. Đại trưởng lão. Thật sự không có biện pháp giúp Cẩn Ngữ một lần nữa dài ra tóc sao? Vân Khanh nhìn Vân Mặc, hắn biết do nếu đại trưởng lão chịu ra tay, Cẩn Ngữ trong cơ thể hoang hỏa dư độc nhất định có thể giải trừ, hắn một mực không rõ, vì sao đại trưởng lão không chịu. Nếu tại tiên giới xác thực không khó, nhưng hôm nay chúng ta tại linh giới, có lòng không đủ lực a. Tốt rồi, không nói cái này, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện phải phân phó ngươi. Đại trưởng lão mời nói, chức trách của ngươi là bảo vệ gia cát Cẩn Ngữ. Ngày sau trừ phi uy hiếp được tính mạng của nàng, những chuyện khác ngươi liền không nên nhúng tay rồi, mặc kệ nàng và bất luận kẻ nào có mâu thuẫn, ngươi cũng không thể hỏi đến, biết không? Vì cái gì? Ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, còn có, Linh Vu tộc chuyện ngày sau không thể tại đề cập với nàng ra. Đại trưởng lão, ta không rõ. Nhớ kỹ lời nói của ta là được, tốt rồi, ngươi trở về đi, nói không chừng hiện tại, Gia Cát Cẩn Ngữ đã hiểu rõ, chịu đi ra ngoài đi một chút rồi. Vân Khanh mang theo đầy ngập nghi hoặc hạ sơn, còn chưa về đến hắn sân nhỏ, liền thấy mang theo màu trắng vi cái mũ Gia Cát Cẩn Du đã đi tới. Vân Khanh, ta nghĩ đã thông, ta không nên bởi vì không có tóc liền tự giận mình như vậy, ngốc trong phòng không xuất ra. Vậy là tốt rồi. Vân Khanh có chút mất tự nhiên cười cười, đại trưởng lao thật sự là liệu sự như thần. Ta vừa mới xem bói một quẻ, tính ra vô cực hoang vực sẽ có lớn chuyện phát sinh. Cái đại sự gì? Cụ thể còn không có tính ra. Chứng kiến Vân Khanh không có chút rung động nào bộ dạng, Gia Cát Cẩn Ngữ biết rõ người Linh Vu tộc đối với linh giới chuyện không có hứng thú, vì vậy liền mở miệng nói ra, ta có loại dự cảm, khả năng cùng chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ có quan hệ. Thật sự, dù sao ta chính là mơ hồ cảm thấy có quan hệ, chúng ta có cần tới hay không nhìn xem. Gia Cát Cẩn Ngữ cũng không dám đem lại nói chết, có quan hệ thần chỉ chuyện, vô luận nàng cố gắng như thế nào, vẫn một chút cũng suy tính không xuất ra. Vậy thì tốt. Ta lập tức đi ngay nói với đại trưởng lão. Vân Khanh không có nhìn thấy đại trưởng lão, bởi vì hắn đã sớm hướng phía vô cực hoang vực xuất phát. Vô cực hoang vực chấn động một mực kéo dài một phút đồng hồ thời gian mới dừng lại, nhìn lên bầu trời bên trong màu vàng phù tháp, Ninh Hinh có chút như có điều suy nghĩ, Ninh Ý, ngươi có hay không cảm thấy tháp này thoạt nhìn khá quen hả? Ê! Tỷ, ta cảm thấy tháp đều lớn hơn phải không sai biệt lắm, đầu bất quá trên đầu tháp này lớn hơn một chút, uy nghiêm một ít mà thôi. Coi như ta hỏi không rồi. Ninh Hinh im lặng nhìn thoáng qua Ninh Ý, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng phù tháp, ở nơi nào đã từng gặp đây. Đồ đần, đây là Kình Thiên Bảo Tháp, ngươi đã quên. Tiểu Bạch ngạo kiều thanh âm tại trong đầu Ninh Hinh vang lên. Ninh Hinh một chút đưa mắt nhìn sang Tiểu Hùng, trong bí cảnh tiềm huyền Kình Thiên Bảo Tháp, nàng đương nhiên nhớ rõ. Chương 648, Hỏa Cầu Thú. Theo thời gian trôi qua, bầu trời vô cực hoang vực màu vàng phù tháp bắt đầu dần dần nhỏ đi, cuối cùng, tiểu như cùng nhật nguyệt bình thường treo lơ lửng ở trên trời, bất đồng là, quan sát nhật nguyệt khả biện biết phương vị, cũng phù tháp vô luận từ phương hướng nào nhìn sang, nó đều ở trên đỉnh đầu không, giống như gần ngay trước mắt, lại như xa cuối chân trời. Đó là Kình Thiên Bảo Tháp hình ảnh, chân chính bảo tháp có lẽ tại vô cực hoang vực nơi nào đó. Chứng kiến Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào phù tháp quan sát, Tiểu Bạch mở miệng nói đến. Khó trách như thế xa không thể chạm. Nếu muốn ở đây mênh mông trong hoang vực tìm được bảo tháp, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Chưa hẳn. Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Hùng, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, đây bảo tháp có lẽ cùng Tiểu Hùng tồn tại liên quan nào đó, nó có lẽ sẽ mang theo bọn hắn tìm được bảo tháp. Vô cực hoang vực diện tích thật lớn, mấy người Ninh Hinh trở lại hơn phân nửa năm, đều còn chưa đi tiến hoang vực trong đây, cũng may Tiểu Hùng đau đầu không phát tác lại, bọn họ cũng không thể nào gấp. Vô cực hoang vực này thật là đủ hoang. Chúng ta tới rồi đã lâu như vậy không nói yêu thú, đã liền cỏ cây cũng không thấy một cây. Nhìn mênh mông bắt ngát hoang mạc cùng đỉnh đầu chói chang lửa đốt sáng mặt trời, Tiểu Long ngọt tọt tọt uống hơn phân nửa đàn linh tiểu, mới sẽ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu chút ít. Bên ngoài vô cực hoang vực hoàn cảnh thành tiểu cực kỳ ác liệt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cách xa. Ban ngày, cả vùng giống như là bị gác ở trên lửa lò đan, đến buổi tối, hoặc như là tiến vào trong hầm băng. Còn có thỉnh thoảng nổi lên phong bạo, xen lẫn đá sỏi. Tốc độ gió nhanh mà lại duy trì thời gian trường, bộc phát ra hủy diệt tính uy lực, cho dù Ninh Hinh mấy cái tao ngộ, cũng không khỏi không trốn vào song trọng trong phòng ngự trận đi tới. Hơn nữa trong này quanh năm sẽ không đánh xuống một giọt nước mưa, cho nên, trong này rất khó lại để cho yêu thú hoặc là động thực vật sống sót. Đã đến hoang vực trong đây, vòng trong, thành tựu hoàn cảnh càng là ác liệt, tùy thời đều lại có khả năng gặp được mà liệt sơn băng. Tại thiên nhiên trước mặt, pháp lực cao cường tu sĩ vẫn lộ ra thập phần nhỏ bé. Ngươi đừng vội. Đợi tiến vào hoang vực trong vây có thể gặp được yêu thú. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. Yêu thú nào hả? Có ăn ngon hay không? Tiểu Long vội vàng hỏi. Lấy lửa đốt sáng hôi thạch là thức ăn hỏa cầu thú. Ngươi nếu như không sợ lục phủ ngũ tạng bị đốt hủy, cũng có thể nếm thử. Mục Ninh Ý hài hước nhìn Tiểu Long nói ra. Vô cực hoang vực mặc dù bị liệt vào linh giới ngũ đại nguy hiểm nhất địa chi một, ngoại trừ đã liền độ kiếp tu sĩ cũng khó khăn với chống cự khí hậu ác liệt bên ngoài. Còn có đó là có thể đủ tại điều kiện như vậy sau sống sót yêu thú. Vậy còn là quên đi. Đúng rồi, tỷ, hỏa cầu thú là ở chung sinh hoạt chung một chỗ, thực lực không thể tầm thường so sánh, nghe nói nhiều độ kiếp tu sĩ đều thua bởi chúng trong tay, chúng ta nếu gặp được, tốt nhất vẫn tránh đi chúng. Liên sợ chúng ta muốn tránh, chúng không để cho. Yêu thú đều bị đối với tu sĩ thèm thuồng, ăn một có thể bù đắp được chúng mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm tu luyện, hơn nữa vô cực hoang vực có rất ít tu sĩ tới đây, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ vừa tiến vào trong hoang vực vây, cũng sẽ bị hỏa cầu thú cho nhìn chằm chằm vào. Sau đó Ninh Hinh mấy cái nhanh hơn tốc độ, tại Tiểu Hùng dưới sự chỉ dẫn, không ngừng hướng phía trong vô cực hoang vực tâm tới gần. Ngay tại lúc đó, vô số tu sĩ, yêu tu, ma tu cũng đang hướng phía trong này tụ tập. May mắn Tiểu Hùng có thể cảm ứng thanh âm kia chỗ, nếu không, chúng ta nhất định sẽ bị vây ở bên ngoài vô cực hoang vực. Từ khi tiến vào vô cực hoang vực này, bình thường phong bạo, vòi rồng liền không ngừng lại qua. Chờ bọn hắn trốn sau khi đi qua, đã không phân rõ đông tây nam bắc. Tỷ, không trung độ ấm càng ngày càng cao, ta nghĩ không qua đã lâu, chúng ta liền muốn đi vào hoang vực trong vây quanh. Mục Ninh Ý đầu đầy mồ hôi nói ra, khá tốt lần này là đi theo không thiếu đan dược tỷ tỷ tới đây, bằng không thì hắn thật đúng là gánh không được trong này ác liệt khí hậu. Ừ, ngươi nói tuyệt linh khu đại khái là tại vị trí nào đây? Tuyệt linh khu là tùy thời thay đổi, cũng không cố định. Xem ra sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Theo mấy người Ninh Hinh không ngừng xâm nhập, không khí chung quanh càng ngày càng nóng rực, ngoại trừ Ninh Hinh không có có phản ứng gì, Ninh Ý cùng ba yêu trên mặt đều nhiễm lên một tầng ửng đỏ, mồ hôi không ngừng theo gương mặt trượt xuống, phần lưng quần áo cũng có chút ướt át. Nhìn về phía trước đỏ rực tản ra nóng rực hơi thở mặt đất, Ninh Hinh mấy cái đồng thời dừng bước. Bước lên phía trước màu đỏ mặt đất, chúng ta hãy tiến vào trong vô cực hoang vực vây quanh. Mục Ninh Ý nói đến. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước qua xem một chút. Nói xong Ninh Hinh liền bước lên mảnh kia màu đỏ mặt đất, sau đó lại nhanh chóng vòng trở lại. Trong hoang vực vây hỏa độc bốn phía, chúng ta trước chớ vào đi tới, chờ ta luyện chế ra khắc chế hỏa độc băng tâm đan lại đi. Mục Ninh Ý cùng ba yêu cũng không có ý kiến, tuy rằng trong hoang vực vây trên mặt đất cũng không có hỏa diễm lan tràn, nhưng bọn họ biết rõ, đi ở những cái kia như là bị nung đỏ trên mặt đất, tuyệt đối không thể so với đi ở trong lửa dễ chịu bao nhiêu. Vì dự phòng đan dược không đủ dùng, Ninh Hinh luyện chế ra băng tâm đan về sau, lại luyện chế ra nhiều thường dùng đan dược, từng cái phân cho Ninh Ý cùng ba yêu, đợi mọi người đều dùng qua băng tâm đan về sau, mới hướng phía trong hoang vực vây đi đến. Tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác chúng ta tiến vào trong hoang vực vây về sau, hôm nay tiểu rốt cuộc không biến thành đen qua a? Tiểu Long không hiểu hỏi. Đây là ngày mặt trời không lặn hiện tượng, chờ đến trong hoang vực vây, trong chỉ có đêm tối không có ban ngày rồi. Mục Ninh Ý nói ra. Cái chỗ này cũng thật là kỳ quái. Từ trên cao quan sát, vô cực hoang vực giống như là một do ba cái vòng tròn tạo thành vòng tròn đồng tâm, tít mãi bên ngoài là mênh mông bát ngát hoang mạc, trong vây là tản ra nóng rực hơi thở bàn ủi, vòng trong là lộ ra rét thấu xương hàn ý màu trắng sông băng. Chưa có chạy đã lâu, Ninh Hinh cảm thấy được phía trước một hồi hồn lực chấn động, cẩn thận một chút, phía trước có tình huống. Chứng kiến Ninh Hinh vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Ý cùng ba yêu thần sắc cũng càng đề phòng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nghe đến một hồi thanh âm huyên náo từ bốn phía truyền đến. Giống như có cái gì đã tới. Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên. Sau đó, Ninh Hinh mấy cái liền chứng kiến rậm rạp chẳng trị toàn thân màu đỏ tươi hóng ánh hỏa sừng rồng ngạo nghệ thân hình từ bốn phương tám hướng hướng của bọn hắn bỏ trở lại. Nhìn những thứ này giống như con rắn không phải con rắn, chiều cao từ 1 mét đến mấy mét khác nhau nhuyễn thể yêu thú. Ninh Hinh cảm thấy một hồi đầu phá run lên, lửa này sừng rồng chính là biến lớn lại thêm biến sắc con run đi. Không đợi Ninh Hinh thích ứng những thứ này nhuyễn thể hỏa sừng rồng, nguyên một đám hỏa cầu liền lấy tốc độ cực nhanh hướng của bọn hắn công kích tới đây. Trong chốc lát, Ninh Hinh bọn họ trô đứng nơi, tựu như cùng hạ xuống đầy trời hỏa vũ. Ninh Hinh rất nhanh chém ra một đạo linh lực bố trí nổi lên linh khí cháo, vốn tưởng rằng có thể ngăn cản hỏa cầu công kích, không nghĩ tới hỏa cầu vừa giải trừ, linh khí cháo bành một tiếng liền rách nát rồi. Cái này hỏa cầu lại có thể ăn mòn linh khí. Ninh Hinh thập phần ngoài ý muốn, sau đó càng khiến nàng giật mình là, những thứ này hỏa sừng rồng rõ ràng còn có thể phi hành. Hơn nữa nàng còn phát hiện, Ninh Ý tên vàng vậy mà không cách nào xuyên đầu hỏa sừng rồng thân thể, chỉ có thể ở chúng trên thân thể lưu lại một đạo cũng không tính sâu vết thương. Tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta căn bản vô pháp giết chết những thứ này hỏa sừng rồng. Ngắn ngủi không đến 1 phút đồng hồ thời gian, bọn họ đã bị hỏa sừng rồng cho bao vây, lúc này, Ninh Hinh mấy cái mới rõ ràng nhận thức đến vô cực hoang vực nguy hiểm. Mắt thấy hỏa sừng rồng vòng vây càng ngày càng nhỏ, Ninh Hinh đem linh khí đổ đầy thanh long phiến, tay phải rất nhanh vung lên. Một đạo lăng lệ màu xanh hình tròn quang mang lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía chung quanh quét ngang qua. Bành tiếng nổ cực lớn lên, vô số hỏa sừng rồng bị đánh bay ra ngoài, hỏa sừng rồng thân thể bị chém thành một đoạn, thất linh bát lạc rơi xuống đến các nơi. Ninh Hinh mấy cái còn chưa kịp thở một hơi, liền thấy hỏa sừng rồng thân thể lấy tốc độ cực nhanh lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Chương 649, kính sợ. Yêu thú này rõ ràng giết không chết. Ba yêu giật mình nhìn trên mặt đất càng đổi càng nhiều hỏa cầu thú. Pháp thuật một đạo tiếp một đạo công kích đi tới, bất quá ngoại trừ lại để cho hỏa cầu thú số lượng biến nhiều, liền không còn gì khác tác dụng. Không phải giết không chết, mà là giết chết lại sống lại rồi, chẳng những sống lại, vẫn gấp bội phục sinh. Ninh Hinh trầm giọng nói, Ninh Ý, ngươi cũng đã biết có biện pháp nào có thể đối phó hỏa cầu thú này sao? Hỏa cầu thú này giống như không có cách nào có thể đối phó, bất quá điển tịch ghi chép, một khi gặp hỏa cầu thú nhất định phải rất nhanh chạy trốn. Mục Ninh Ý hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn rất nhanh hướng bọn họ bỏ tới hỏa cầu thú. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng vì sao lúc trước từng tao ngộ hỏa cầu thú tiền bối đều khuyên bảo mọi người không cần cùng hỏa sừng rồng chiến, chúng chẳng những giết không chết, ngược lại sẽ càng giết càng nhiều, cuối cùng lại để cho tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh. Cũng bây giờ bọn họ đã bị bao vây, căn bản vô pháp đào tẩu, bây giờ ngoại trừ đánh chính diện cưỡng ép mở ra một con đường, bọn họ không có cái khác biện pháp. Ngay tại Mục Ninh Ý cố gắng nghĩ lại trong điện tịch hỏa cầu thú ghi chép lúc, một viên lam cầu lớn hỏa cầu rất nhanh hướng hắn đánh tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng hắn, một đạo thanh quang bay qua, đem hỏa cầu cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này hỏa cầu có thể ăn mòn linh lực, bị nó đánh trúng, sẽ tổn thương đan điền cùng kinh mạch. Ninh Hinh một bên ngăn cản hỏa cầu thú công kích, vừa thỉnh thoảng coi chừng Ninh Ý cùng ba yêu. Tỷ tỷ, chúng giống như trở nên yếu đi. Hiện tại Tiểu Long một quyền sau đi tiểu có thể đem có vài hỏa cầu thú cho kích thành vài đoạn, Tiểu Hùng một trưởng đi tới cũng có thể xé nát nhiều, trước đây chúng cũng chỉ có thể ở hỏa cầu thú trên người làm ra một điểm vết thương. Hỏa cầu thú mỗi chết một lần, thực lực có lẽ cũng sẽ bị suy yếu một lần. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì tốt, chúng mỗi chết một lần, số lượng liền sợ đã gia tăng gấp 2 rồi, nếu liên tục, chúng ta sớm muộn sẽ hao hết linh lực bị chúng nuốt sạch sẽ. Nhìn càng ngày càng nhiều hỏa cầu thú, Ninh Hinh sắc mặt cũng càng nghiêm túc lên, rất nhanh đem một đạo hồn lực công kích đánh út về phía một cái cấp thấp hỏa cầu thú, phát hiện nó hồn thể bị đánh tan sau không có một lần nữa ngưng tụ, trong nội tâm mới thở dài một hơi. Tỷ, làm sao bây giờ? Ta có biện pháp. Ninh Hinh rất nhanh bố trí một phòng ngự trận, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đối phó chúng. Tỷ, ta với ngươi cùng một chỗ đi. Không cần. Nói xong Ninh Hinh liền bay ra phòng ngự trận, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, liên tục không ngừng hồn lực rất nhanh rót vào thanh long phiến ở bên trong, một cổ bá đạo bén nhọn khí tức rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại gần nhất hỏa cầu thú cách bọn họ chỉ có hơn 10 mét thời điểm, Ninh Ý cùng ba yêu đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể run lên, ngay sau đó mấy đạo cực kỳ khủng bố màu trắng chạm đao liền hướng phía quá nhiều y hệ hỏa cầu thú chém tới. Một hồi liên tiếp phải rơi xuống đất âm thanh về sau, trong vô cực hoang vực vây liền khôi phục nhanh chóng yên tĩnh, đã không có lúc trước hỏa cầu thú phục sinh mọc lại thân hình thanh âm. Nhìn chung quanh khắp nơi hỏa cầu thú thân hình, Ninh Ý cùng ba yêu đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, có chút kính ý nhìn thoáng qua phi thân xuống Ninh Hinh, vừa mới vậy vài đạo công kích, lại để cho linh hồn của bọn hắn cũng vì đó run lên. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Ninh Ý cùng ba yêu, chưa nói tại cái gì, thu hồi phòng ngự trận, liền hướng phía đầy đất hỏa cầu thú đi đến, chọn lấy vài đầu tu vi tương đối cao thu vào trong không gian. Tỷ, hỏa cầu thú đều chết hết. Xem như thế đi. Thân hồn đã diệt, nhục thể của bọn nó không tốn thời gian dài cũng sẽ bị nóng chảy mất. Tỷ, ngươi cầm những hỏa cầu thú đó làm cái gì hả? Mục Ninh Ý không hiểu hỏi, nếu những yêu thú khác còn có thể lấy ra ăn, trên người tài liệu cũng có thể lấy ra luyện đan luyện khí các loại. Cũng hỏa cầu thú này ăn không được cũng dùng không được, ăn sau đó thân thể lập tức tự cháy, dùng thì càng chưa nói tới rồi, không có da không có gân không có cốt. Toàn thân cao thấp tìm không thấy một kia có thể dùng chỗ. Hỏa cầu thú nhổ ra hỏa cầu có thể ăn mòn linh lực, ta nghĩ thử xem có thể hay không từ bọn hắn trong cơ thể chắt lọc ra những vật này. Ồ, tỷ, hỏa cầu thú này đây hoang vực độc hữu lửa đốt sáng hôi thạch là thức ăn, chúng ta tại trong này gặp được nhiều hỏa cầu thú như vậy, nghĩ đến phụ cận thì có lửa đốt sáng hôi thạch, chúng ta có thể đi tới thu thập một ít. Lửa đốt sáng hôi thạch một loại cao cấp tài liệu luyện khí, gia nhập vào pháp bảo về sau. Đưa vào linh khí có thể phát ra hỏa hệ pháp thuật công kích. Được. Linh ý, vô cực hoang vực trong vây còn có. Hay không những yêu thú khác? Có, bất quá không nhiều lắm, trong điển tịch gần như không có ghi chép, trong hoang vực vây trên cơ bản có thể tính là địa bản của hỏa cầu thú rồi. Chúng ta lần này gặp phải thực lực hỏa cầu thú vẫn không tính rất cao, cũng càng đi vào trong, thực lực của bọn nó sẽ càng ngày càng cao, sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Ừ. Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta liền chạy đi. Ninh Hinh muốn gọi ba yêu tới đây khôi phục linh khí, vừa quay đầu lại, liền thấy chúng đang không ngừng hướng phía hỏa cầu thú công kích. Nguyên gốc điều hoàn chỉnh hỏa cầu thú, bị chúng hoặc kích, hoặc nện, hoặc xé, hoặc đun thành dài ngắn không đồng nhất mảnh vỡ, không trung tràn ngập ra một hồi đậm đặc mùi máu tươi. Các ngươi đang làm cái gì? Giết hỏa cầu thú. Tốt rồi, không cần quản nó đám rồi, tới đây khôi phục linh khí. Tỷ tỷ, liền còn kém một chút xíu rồi, lập tức liền được. Tại Ninh Hinh mấy cái tiếp tục hướng phía trong vô cực hoang vực vây ở chỗ sâu trong đi tới thời điểm, một ít thực lực cao siêu, hoặc có gia truyền bí pháp tu sĩ đã đi tới vô cực hoang vực biên giới, đến nơi trước tiên đúng rồi một xanh một trắng hai bóng người. Thanh Mục công tử quả nhiên là nhân trung sở vệnh lên, nhanh như vậy liền đi tới vô cực hoang vực, đây độ đã liền lao phu đều cảm thấy không bằng. Vân Mặc cười nhìn về phía Diệp Chánh, trong mắt lại mang theo xem kỹ, người này vậy mà sẽ không gian chuyển di thuật. Vân Mặc trưởng lão quá khen. Đúng rồi. Thanh Mục công tử, như thế nào không thấy được ngươi đồ đệ kia Mục Ninh Hinh đây? Kéo Vân Mặc trưởng lão cùng Linh Vu tộc phúc, nàng hiện tại đoán chừng tại linh giới cái xó nào chỗ ở lại đó đây. Nàng không có tới. Vân Mặc lông mày khẽ nhíu một cái, chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Vân Mặc trưởng lão giống như đối với tiểu đồ tung tích cảm thấy rất hứng thú sao? Diệp Chánh ánh mắt có chút lạnh lùng. Ha ha, Thanh Mục công tử không nên hiểu lầm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, Linh Vu tộc sẽ không cũng không dám đem nàng như thế nào. Thật sao? Đương nhiên. Diệp Chánh nhìn chăm chú miêu tả, có chút làm cho không rõ hắn rốt cuộc là ý gì, nói hắn tìm Ninh Hinh phiền toái đi, cũng từ trên người hắn lại không cảm thấy được một tia địch ý. Sau đó hai người đều không nói gì thêm, đều tại lẫn nhau dò xét đối phương, cũng không lâu lắm, hơn 10 hắc y tu sĩ đột nhiên bay tới. Nhìn những thứ này hắc y tu sĩ, Diệp Chánh cùng hai mắt Vân Mặc đồng thời nhíu lại, hắc y tu sĩ nhìn thấy bọn họ, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc đề phòng. Lẫn nhau nhìn chăm chú trong chốc lát về sau, hắc y tu sĩ liền phi thân tiến vào vô cực hoang vực. Thanh Mục công tử, ngươi nhưng bọn họ là người phương nào? Không biết. Bất quá những thứ này hắc y tu sĩ cùng lúc trước tại Vương Châu đuổi giết Ninh Ý những người kia ăn mặc giống như lúc. ngươi cũng không biết. Cái này kỳ quái, bọn họ là từ đâu nhô ra? Tuy rằng linh vu tộc không hỏi qua linh giới mọi việc, cũng vẫn là biết rõ cửu đại gia tộc đối với linh giới có tuyệt đối khống chế. Linh giới phát sinh sâu sắc nho nhỏ sự tình, không nói toàn bộ, ít nhất 8-9 phần 10 là giấu giếm bất quá bọn hắn. Lấy Diệp Tránh tại Diệp gia địa vị, hắn cũng không biết chuyện, vậy tuyệt đối được xưng tụng là ly kỳ. Nếu muốn biết, liền cùng qua xem một chút. Tốt chú ý. Sau khi hai người đi, lục tục lại tới nữa không ít tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ, sau một thời gian ngắn, không ít cao giai tu sĩ cũng lần lượt đã tới. Ngay tại lúc đó, xâm nhập trong hoang vực Vây Ninh Hinh mấy cái cũng gặp phải trong hoang vực hủy diệt tính mạnh nhất đất dung. Chương 650, đất dung. Trong vô cực hoang vực Vây, một mảnh dài hẹp rộng lớn khe hở giống như là đang tại leo lên chạy cự mãng không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, trong cái khe không ngừng tuôn ra có thể nóng chạy vạn vật ngọn lửa màu đỏ. Oanh long long oanh long long. Thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên, như là đại địa tại phẫn nộ gào thét, tản mát ra vô cùng lăng liệt uy thế, chấn động bên trong yêu thú, còn có chạy như điên hai người ba yêu trên huyết khí tuôn, linh khí bạo động. Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm thấy được kinh mạch toàn thân đều tại mơ hồ đau đớn, bên cạnh Ninh Ý sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, Tiểu Long tuy rằng nhìn qua khá tốt, cũng tốc độ ít nhất thấp xuống gấp đôi, khóe miệng Tiểu Hùng nhiễm lên nhẹ nhẹ vết máu, Tiểu Hắc càng là vô lực nằm ở Tiểu Hùng trên đầu. Từ khi đem những cái kia vây công bọn họ hỏa cầu thú giết chết về sau, Ninh Hinh bọn họ sẽ không có tại gặp được những thứ khác hỏa cầu thú, vốn tưởng rằng trong hoang vực vây hỏa cầu thú cũng không tính quá nhiều, cũng đất dung ngay từ đầu, hỏa cầu thú giống như cá giết sang sông bò lên đi ra, phát ra hoảng sợ tiếng gào thét, điên cuồng hướng về một phương hướng chạy đi. Theo thời gian trôi qua, khe hở đang không ngừng tăng nhiều dài ra, khe hở độ rộng cũng đang không ngừng biến lớn biến sâu, tựa như mở ra miệng lớn dính máu, đem đến không hết hỏa cầu thú cắn nuốt mất rồi. Một mảnh dài hẹp khe hở tựa như mạng nhện giống như rất nhanh bỏ ra ngoài đi tới, vậy mà lúc này lại còn không phải sinh hoạt tại trong hoang vực vây yêu thú tuyệt vọng nhất thời khắc, địa phương mặt bắt đầu rơi xuống sụp đổ thời điểm, đây mới thực sự là địa ngục. Không thể chịu đựng được tiếng gầm gừ, cực nóng khó nhịn nhiệt độ cao, phỏng hỏa diễm, ba yêu cuối cùng vẫn còn không có gánh vác, khi bọn hắn nổ ra máu tươi thời điểm, Ninh Hinh liền đưa bọn chúng cho thu vào không gian. Ninh Ý, ngươi làm sao vậy? Thì, ngươi yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Vậy thì tốt, chúng ta hãy theo hỏa cầu thú chạy, chúng nhất định biết đạo an toàn bộ mà ở nơi nào. Không phải nàng không muốn đem Ninh Ý mang vào không gian, mà là cảm thấy tại gặp phải thời gian nguy hiểm, có lẽ toàn lực ứng phó, không nên trong lòng còn có may mắn. Mặt đất màu đỏ đang không ngừng đạt được nứt ra sụp đổ, vô số hỏa cầu thú tại tuyệt vọng dãy rua, Ninh Hinh lôi kéo Ninh Ý cực nhanh chạy băng băng tại một đám trong hỏa cầu thú lúc giữa. Bên hông tị hỏa châu đem dưới chân cùng chung quanh ngọn lửa màu đỏ đều cách trở tại mấy mét bên ngoài. Ngay tại lúc đó, tại bên ngoài vô cực hoang vực mất phương hướng tu sĩ cũng cảm nhận được trong vây truyền tới chấn động kịch liệt, tâm trong đều có chút bất an, một ít tu sĩ còn sinh ra thoái ý. Nghe động tĩnh này, hẳn là trong vô cực hoang vực vây đất dung bạo phát. Ông trời phù hộ, chúng ta đi vào thời điểm, cũng tuyệt đối không nên gặp được. Khó a, đất dung tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh, trừ phi đụng phải thiên đại hảo vận, nếu không muốn thông qua diện tích rộng lớn trong hoang vực vây, không có khả năng không gặp được. Chúng ta đây đi vào chẳng phải là chết chắc. Chưa hẳn, đất dung bình thường sẽ kéo dài 1 đến 2 tháng, chỉ cần có thể tìm được hỏa cầu thú, cũng đuổi kịp chúng, liền có thể tìm tới chỗ an toàn, tránh thoát khỏi đất dung. Coi như là như vậy, đã đến chỗ an toàn, khắp nơi đều là hỏa cầu thú, chúng ta đây còn không phải sẽ chết. Cái này muốn xem cá nhân năng lực, có người có thể sống, có người. Ai, sớm biết như vậy, ta liền không nên vì tiến kình thiên bảo tháp, chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy trở lại. Sợ hai bắt đầu chậm rãi tại giữa các tu sĩ lan tràn ra. Đây vô cực hoang vực quả thật không hổ là ngũ đại nguy hiểm địa chi một. Hiện tại chính là có người muốn lui về, đoán chừng cũng tìm không thấy phương hướng rồi. Trừ Hàn Yên nhìn chung quanh tu sĩ. Trong này khí hậu thật sự quá ác liệt rồi, chúng ta mới tiến vào mấy tháng, liền đã tao ngộ mấy lần phong bạo cùng vòi rồng tập kích, chúng ta bị mang thiên tới nơi nào, cũng chỉ có lao trời mới biết rồi. Vạn Tử Phong có chút nói nặng trịch nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ hả? Cứ như vậy tại vô cực hoang vực khắp nơi loạn chuyển. Vạn Tử hách hỏi. Vô cực hoang vực quá lớn, phải phân biệt phương hướng cũng không dễ dàng. Là chúng ta lúc tiến vào không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta nên mau chóng tìm được phương hướng, bằng không thì càng đi về phía sau, sẽ càng khó chịu đựng. Đúng vậy à, bây giờ tu sĩ trên người cũng còn có đan dược có thể dùng, sẽ không phát sinh cướp đoạt sự tình, cũng đã đến đằng sau, có thể đã khó nói. Tử Phong, chúng ta là phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Ừ. Trải qua 7 ngày 7 đêm điên cuồng chạy trốn, Ninh Hinh Ninh Y đi theo trong hỏa cầu thú lúc giữa, cuối cùng đi tới một lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ đảo lớn trước. Nhìn hỏa cầu thú bay về phía đảo lớn, Ninh Hinh kéo Ninh Y liền đi theo, hai người vừa rời mà không lâu, trước bọn họ đứng mặt đất liền nhanh chóng xuống rơi xuống, lưu lại một lửa đỏ vực sâu. Ăn đến đông đủ trên phù đảo về sau, nhặt về một cái mạng hỏa cầu thú nhao nhao nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Từ bọn hắn cặp kia kích động trong hai mắt đó có thể thấy được chúng lúc này đều vô cùng cao hứng. Các ngươi là người phương nào? Một thanh âm uy nghiêm tại trên phù đảo vang lên, nguyên bản trở lại nằm dạp trên mặt đất hỏa cầu thú một chút liền duỗi thẳng cổ, nhìn chung quanh một vòng về sau, đem ánh mắt dừng lại ở đứng ở bờ đảo duyên cớ Ninh Hinh cùng Ninh Ý trên người. Tạm mượn trong này tránh né vừa xuống đất nước ra người. Lúc nói chuyện, Ninh Hinh đem sáo ngự hồn cho cầm trong tay. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bị phần đông hỏa cầu thú vây vào giữa đầu kia độ kiếp kỳ hỏa cầu thú. Các vị yên tâm tâm, đầu chúng ta vì tránh né đất dung. Chứng kiến hỏa cầu thú để phòng nhìn chúng, Ninh Hinh lại mở miệng nói ra. Độ kiếp kỳ hai mắt hỏa cầu thú híp lại nhìn Ninh Hinh, ánh mắt dừng lại tại trong tay nàng trên sáo ngự hồn một hồi lâu mới rời, tự giác nói cho nó biết, đối diện đại thừa này nữ tu cũng không dễ chê ợ. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Một đại thừa hỏa cầu thú mở miệng nói ra. Các ngươi nhiều như vậy, còn sợ chúng ta? Phải là chúng ta không đồng ý đây. Vậy chỉ sợ các ngươi phải lì khai đây đảo rồi. Đạo hữu, khẩu khí thật lớn. Độ kiếp kỳ hỏa cầu thú trầm giọng nói, độ kiếp uy áp trực kích Ninh Hinh Ninh Ý mà đi. Không có chút bản lãnh, ai dám xông vô cực hoàng vực a? Ninh Hinh kéo Ninh Ý, lòng bàn tay phải rất nhanh xẹt qua một tia bạch quang, trong chớp mắt không chỉ có đem uy thế cho ngăn cản trở về, còn lại để cho độ kiếp hỏa cầu thú nhận lấy một tia cắn trả. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, độ kiếp hỏa cầu thú rất nhanh biến ảo đã thành một tóc đỏ người đàn ông trung niên, lặng lặng nhìn một lúc lâu Ninh Hinh mới mở miệng nói ra, các ngươi chỉ cho phép ngốc tại chỗ, không thể đến địa phương khác đi đi lại lại, chỉ cần có thể làm đến một điểm này, ta liền cho phép các ngươi lưu ở trên đảo. Một lời đã định. Đối với trên đảo một xét nhìn hình cũng không có gì hứng thú. Sau đó độ kiếp hỏa cầu thú phái mấy cái đại thừa hỏa cầu thú theo dõi bọn họ, Ninh Hinh sau khi thấy, cũng khó đúng lý biết. Đem ba yêu thả ra không gian về sau, bố trí lên trận pháp, mà bắt đầu vì bọn họ chữa thương. Nhìn trong trận pháp thương thế rất nhanh sẽ khá hơn Ninh Ý cùng ba yêu, độ kiếp hỏa cầu thú ánh mắt nhanh chóng lập lòe vài cái. Tiểu Hùng, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được cái kia kêu gọi thanh âm của ngươi sao? Ninh Hinh mang theo Tiểu Hùng đứng ở bờ đảo trên bờ núi, nhìn phía dưới khắp bố khe hở cùng vực sâu còn đang không ngừng chấn động sụp đổ đại địa. Chủ nhân, thanh âm kia rất lâu cũng không có vang lên, bất quá ta có thể cảm ứng được nó ở nơi nào. Nó hiện tại ở đâu một phương hướng? Bên kia. Tiểu Hùng chỉ vào một Ninh Hinh không biết là đông nam tây bắc phương hướng. Đó là trong vô cực hoang vực tâm, các ngươi phải đi nơi nào? Độ kiếp hỏa cầu thú không biết đi lúc nào tới đây. Đúng vậy a. Trong nhưng là một cái cựu tử nhất sinh nơi, các ngươi đi làm cái gì? Ninh Hinh nhìn thoáng qua độ kiếp hỏa cầu thú, rèn luyện. Ta là Xích Vũ, đạo hữu xưng hô như thế nào? Mục Ninh Hinh. Chương 651, Hồng Diễm Sơn. Các ngươi là bởi vì Kình Thiên Bảo Tháp, cho nên mới muốn đi trong hoàng vực tâm A. Hỏa cầu thú Xích Vũ cười hỏi. Ninh Hinh nhìn hắn một cái, không có trả lời. Xích Vũ cảm thấy Ninh Hinh chấp nhận, từ bầu trời bên trong bảo tháp ảo ảnh đến xem, cũng không thể biết nó chân thân đến cùng ở nơi nào, các ngươi sẽ không sợ nó không có ở đây hoàng vực trung tâm. Vô cực hoàng vực chỗ nguy hiểm nhất là nơi nào? Ninh Hinh không hỏi ngược lại đáp. Đương nhiên là trong hoàng vực tâm. Vậy chẳng phải được sao? Bảo vật không phải đều xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất sao? Hắc hắc, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, bất quá vô cực hoang vực diện tích gì sự quảng đại, hơn nữa thành tựu ác liệt, có mặt khắp nơi nguy hiểm, không nói các ngươi những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ, liền là sinh sống tại trong này chúng ta nếu muốn đi vào trong hoang vực tâm gần như cũng không có cái gì khả năng. Không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào. Được chứng kiến đất dung về sau, Ninh Hinh lần nữa đối với vô cực hoang vực nguy hiểm có nhận thức thêm một bậc. Đối với phía trước khả năng gặp phải nguy hiểm, trong nội tâm nàng cũng không có cái gì ngọn nguồn. Có chí khí là chuyện tốt, bất quá phàm là đều được làm theo khả năng. Tiền bối tới đây không vì nói với ta những điều này đi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Nếu như đạo hữu như thế nào sảng khoái, ta đây cũng không quanh co lòng vòng rồi, ngươi cũng thấy đấy, lúc trước tại chạy trốn ở bên trong, nhiều hỏa cầu thú đều bị địa hỏa cho tổn thương, ta nghĩ xin đạo hữu giúp đỡ giúp chúng nó. Hỏa cầu thú chúng ta tu luyện thập phần không dễ. Tiến giai cũng so với những yêu thú khác khó khăn rất nhiều, nếu chúng trong cơ thể hỏa độc chưa trừ diệt, qua không được bao lâu tu vi của bọn nó sẽ hạ xuống. Những thứ này liên quan gì tới ta? Chỉ cần đạo hữu hỗ trợ, ta liền tự mình mang bọn ngươi đến trong vô cực hoang vực vây biên giới. Chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh bất vi sở động, Xích Vũ lại mở miệng nói ra, ta biết đạo hữu có lẽ có thể phân biệt rõ hoang vực phương hướng, còn có ta mang đường, có thể cho các ngươi tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Ninh Hinh nhíu mày trầm tư một lúc, mới nhẹ gật đầu, được. Trong vô cực hoang vực vây gần như tất cả đều là địa bàn của hỏa cầu thú, có một cái độ kiếp hỏa cầu thú dẫn đường, ít nhất sau đó gặp được hỏa cầu thú khác, không cần tại gây chiến. Bởi vì hỏa cầu thú số lượng thật sự quá nhiều, Ninh Hinh không có thời gian vì chúng nó chủ yếu luyện chế đan dược, ngoại trừ số ít chúng độc khá sâu phục dụng thiên cấp cực phẩm băng tâm đan, những thứ khác đều là uống dùng băng tâm đan cách điều chế chế biến linh dược suốt. Nhìn hỏa cầu thú từng cái khá hơn, Xích Vũ sắc mặt dễ nhìn không ít, đạo hưu y thuật thật sự là kinh người, may mắn lần này chúng ta gặp ngươi, bằng không thì chúng chính giữa không biết phải có bao nhiêu bởi vì trong hỏa độc bị chậm rãi chịu được chết. Tiền bối quá khen. Đất này nứt ra có phải hay không cũng gần kết thúc rồi. Ninh Hinh nhìn phía dưới đã biến thành cái sàng mặt đất màu đỏ hỏi. Ừ, bây giờ mặt đất sụp đổ đã dừng lại, chỉ cần chờ khe hở không có ở đây ra bên ngoài kéo dài, chúng ta có thể đi xuống. Ba ngày sau, trong vô cực hoang vực vây cuối cùng chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, Ninh Hinh mang theo Ninh Ý cùng ba yêu cùng sau lưng Xích Vũ, rất nhanh hướng phía trong vô cực hoang vực vây tới gần, có một cái quen thuộc địa hình hoàn cảnh dẫn đường tại, tốc độ của bọn hắn tăng lên không ít. Chờ một chút. Làm Ninh Hinh bọn họ hành tẩu đến một mảnh liên miên chập trùng có vạn dặm trường, cao mấy chục mét dãy núi trước, Xích Vũ đột nhiên mở miệng để cho bọn họ ngừng lại, trong này ngay cả có tiến không ra ngọn lửa hầm núi, thông qua phiến khu vực này, khoảng cách trong hoang vực vây liền không xa. Cuối cùng là đã tới rồi, cũng trong này độ ấm như thế nào cao như vậy hả? Mặt trời lên không, xích ngọn núi màu đỏ tại mặt trời chiếu xuống, đá giáp sáng rực tia chớp, khí lưu nóng bỏng quần cuộn bay lên, tựa như lửa cháy mạnh hừng hực, ngọn lửa trêu chọc tiên. Không trung độ ấm trực tiếp có thể khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lúc trước đối với vô cực hoang vực trong vây nhiệt độ cao còn không có phản ứng gì Ninh Hinh, lúc này trên trán cũng dị ra không ít mồ hôi lấm tấm, Ninh Ý cùng Tiểu Long hai cái quần áo đã ướt đẫm rồi, Tiểu Hắc Tiểu Hùng giống như là mới từ trong nước đánh vớt lên. Bên trong độ ấm sẽ cao hơn, nếu là không có tốt một chút phòng ngự tính pháp bảo, ta sợ các ngươi nhẫn nhịn không được, nhiều tu sĩ hoặc là yêu thú tiến vào, thân thể trực tiếp từ đốt. Trong này sở dĩ cao như vậy độ ấm cũng là bởi vì những thứ này ngọn lửa hồng chứ. Vâng. Ta muốn là bắt nó đã diệt, chúng ta có thể qua đi. Đã diệt. Xích Vũ không thể tin nhìn Ninh Hinh, hắn không có nghe nhầm đi, nữ tu này lại nói lên lớn lối như thế. Đạo hữu, ngươi khả năng không biết, đây ngọn lửa hồng núi ngọn lửa hồng là gió thổi bất diệt, nước tới không tát. Vậy cũng chưa hẳn. Ninh Hinh rất nhanh lấy ra một màu xanh bình ngọc, đây là nàng tại trong Bích Giao Tiên Cung lấy được. Ngay cả ưu phần độc diễm đều có thể tưới, đối phó những thứ này ngọn lửa hồng cũng không thành vấn đề. Chứng kiến Ninh Hinh rất nhanh phi thân đến trên bầu trời, Ninh Ý cùng ba yêu đều có chút quan tâm, tỷ, ngươi cẩn thận chút. Ngay sau đó, Xích Vũ liền nhìn thấy hắn suốt đời khó quên nhất tình cảnh, chỉ thấy nữ tu kia đem màu xanh bình ngọc ném ra không trung, sau đó cái kia mới lớn chừng bàn tay trong bình ngọc mà bắt đầu liên tục không ngừng phun ra màu xanh lá của nước. Nước biết vừa rơi xuống ngọn lửa hồng trên núi, phía trên ngọn lửa hồng lập tức liền dập tắt. Không đến một phút đồng hồ, vạn dặm trường ngọn lửa hồng trên Hồng Diễm Sơn toàn bộ đều biến mất, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống một mảng lớn. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hinh rất nhanh về tới trên mặt đất. Ồ, được. Xích Vũ sững sờ nhẹ gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Ninh Hinh ngọc trong tay mình. Nhân tu bảo vật thật đúng là lợi hại, từ hắn có trí nhớ lên, ngọn lửa hồng trên Hồng Diễm Sơn sẽ không có dập tắt qua, không nghĩ tới bị nàng như vậy dễ dàng liền làm được. Tỷ tỷ, đây ngọn lửa hồng sẽ không chờ chúng ta trở ra. Lại đốt lên chứ? Đốt, ta lại diệt là được. Dù sao trong bình ngọc nước biết dường như dùng không hết giống nhau. Hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp nước biết tác dụng, ngọn lửa hồng núi mãi cho đến mấy năm sau mới lần nữa bốc cháy lên, đây còn vì đó sau tới tu sĩ, yêu tu, ma tu hành một thuận lợi. Tại Ninh Hinh bọn họ thông qua được ngọn lửa hồng núi, tiếp tục hướng phía trong hoang vực vây tiến gần thời điểm, một ít thực lực cao cường tu sĩ cũng bắt đầu lần lượt bước vào trong vô cực hoang vực vây. Ngay tại lúc đó, Diệp Chánh Vân Mặc cùng vậy hơn 11 hắc y nhân đang bị ngàn vạn đầu hỏa cầu thú bao vây vào giữa thay nhau công kích, tại hắn đám chung quanh trên mặt đất, có vô số thi thể hỏa cầu thú. Các ngươi giết ta nhiều như vậy thủ hạ, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai. Một độ kiếp hậu kỳ hỏa cầu thú phẫn nộ nhìn bị vây vào giữa nhân tu. Ngươi muốn báo thù tìm bọn hắn, những hỏa cầu thú đó cũng không phải chúng ta giết. Vân Mặc chỉ vào hắc y tu sĩ nói ra, cũng không phải chúng ta giết, chúng ta thứ nhất, liền thấy những hỏa cầu thú này thi thể. Ai biết là bị ai giết? Một hắc y tu sĩ trầm giọng nói. Không phải là các ngươi vậy còn ai vào đây? Ta mặc kệ, hôm nay, các ngươi thiết yếu đem mạng lưu lại. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không?

tuy rằng nơi này độ ấm bởi vì tới gần trong hoang vực vây băng phong giảm xuống một mảng lớn, có thể thực hiện đi tại trong đó Ninh Hinh mấy cái chút nào không có cảm thấy dễ chịu. Hẻm núi trong bạo phát đi ra màu đỏ sóng khí độ ấm so với bọn hắn tại trên Hồng Diễm Sơn gặp phải ngọn lửa hồng cao hơn, hơn nữa thỉnh thoảng có cực lạnh chí hàn băng khí thổi qua, bị cực lạnh cực nhiệt hai cỗ sóng khí vây quanh, cho dù cường độ thân thể đã không thua độ kiếp đại yêu Ninh Hinh đều có chút chịu không được. Lúc này, Ninh Hinh bọn họ đang từng bước một chật vật hành tẩu tại trong đó, hơn nửa ngày thời gian mới cất bước mấy dặm đường, Tiểu Hắc đang bị gió sóng từ tiểu hùng trên đầu thổi bay mấy lần về sau, trực tiếp chui được trong ngực Ninh Ý. Cảm thấy được chung quanh sóng gió càng lăng lệ ác liệt rồi, Ninh Hinh rất nhanh bố trí một song trọng phòng ngự trận, trận pháp một bố trí tốt, Ninh Ý cùng ba yêu liền như chút được gánh nặng y hệt nằm trên mặt đất. Tỷ, ta cảm thấy đi đây mấy dặm đường so với luyện thể một năm cũng còn phải vất vả. Mục Ninh Ý cảm thấy toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Chính là. Tiểu Long không ngừng gật đầu. Bây giờ còn là tốt, ngoại trừ gió lớn một chút, còn không có kia khác nguy hiểm, chúng ta phải muốn thông qua hẻm núi. Thiết yếu phải từ đám lửa kia cùng trong băng diễm đi xuyên qua, trong trước mặt nguy hiểm mới phải khó đối phó. Nhìn trong liệt cốc bạo phát đi ra mảnh kia thuận tiện chập chờn hỏa diễm băng diễm, vẻ mặt Ninh Hinh có chút nghiêm túc, hẻm núi có mấy trăm dặm rộng, bên trong chẳng những có vô số kể động gió, còn có các loại phong hệ, hỏa hệ, băng hệ công kích. Cái này hẻm núi tựa như một băng hỏa cùng tồn tại phong bạo khu, đều muốn từ trong xuyên qua độ khó thập phần lớn. Các ngươi trước khôi phục linh khí, sau đó chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Đi vào hẻm núi biên giới thời điểm, Tiểu Long Tiểu Hùng thiết yếu phải lôi kéo Ninh Hinh mới có thể không bị gió thổi đi, một bên Ninh Ý thân hình cũng có chút bất ổn, tốt rồi, chúng ta trước tại trong này thích ứng một chút đây băng hỏa song diễm vi lực. Về sau hơn một tháng, Ninh Hinh bọn họ một mực sống ở hẻm núi biên giới, ngoại trừ tiến trận khôi phục linh lực khí, hai người ba yêu đều tại bén nhọn sóng gió trong khiêu chiến riêng phần mình cực hạn, thời gian dần qua Tiểu Long Tiểu Hùng không cần tại lôi kéo Ninh Hinh, Ninh Ý cũng có thể tại cự phong trong vững như bàn thạch. Đã liền Tiểu Hắc cũng có thể đón gió phi hành một khoảng cách. Thì, ta cảm thấy trong này là một cái luyện thể nơi tốt ta. Lúc này mới hơn một tháng, hắn liền phát hiện thân thể của hắn cường độ tăng cường không ít, bởi vì không ngừng tiêu hao linh lực, tu vi cũng có làm cho tăng tiến. Chúng ta đây liền tại trong này nhiều ở một lúc đi. Ê! Kỳ thật chúng ta cũng có thể rời đi, bây giờ chung quanh sóng gió đã đối với chúng ta không có tác dụng gì rồi. Còn chưa đủ, trong này là hẻm núi biên giới. Tản ra đi ra ngoài sóng khí bất kể là tại độ mạnh yếu bên trên vẫn còn là độ ấm bên trên đều bị suy yếu rất nhiều, căn bản vô pháp cùng trong liệt cốc chống không sóng khí đánh đồng. Tại Ninh Hinh dưới sự yêu cầu, hai người ba yêu lại tiếp tục tại hẻm núi biên giới khổ tu 3 tháng, vốn bọn họ còn không muốn rời đi, cũng lúc trước tại xích luyện trên địa bàn nhìn thấy đám kia yêu tu chạy tới. Những thứ này yêu tu có thể a, rõ ràng đại bộ phận đều còn sống. Ninh Ý nhìn tại trong gió lốc đau khổ đi về phía trước yêu tu. Bọn họ thế nhưng là xuất động nhiều cái yêu tiên, xích luyện cùng dưới tay hắn những hỏa cầu thú đó bị giết là chuyện sớm hay muộn. Chạy nhanh khôi phục linh khí, chúng ta lập tức ly khai. Ninh Hinh tế ra lụa trắng, rất nhanh ở phía trên bố trí mấy cái phòng ngự trận. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, Tiểu Long ba người các ngươi tiến không gian. Nếu gặp được nguy hiểm, nàng không có cách nào khác đồng thời bảo vệ bọn họ chu toàn. Được. Nếu tại bình thường Tiểu Long cái thứ nhất không đồng ý. Có thể nhìn hẻm núi phía trên đám lửa kia cùng băng diễm, hắn còn thật sự có chút khiếp ý, Tiểu Hắc Tiểu Hùng là lập tức gật đầu đồng ý. Thì, ta tốt rồi. Ninh Ý đem kim cung thật chặt nắm trong tay, nghiêm túc nhìn phiêu đãng tại hẻm núi phía trên băng hỏa sóng diễm. Ừ, cẩn thận một chút. Độ kiếp đại yêu cùng mấy cái yêu tiên nhanh muốn đạt tới hẻm núi biên giới thời điểm, liền thấy một đạo bạch quang vội vàng hiện lên. Các vị tiền bối, các ngươi nhìn, vừa vặn như có hai cái nhân tu đi qua. Hồ Âm đối với mấy cái yêu tiên nói ra, không nghĩ tới rõ ràng còn có nhân tu có thể trước chúng ta một bước lại tới đây. Vô cực hoang vực một có dị động bọn họ tiểu xuất phát rồi, khi đó, Kình Thiên Bảo Tháp ảo ảnh nhưng không tại bầu trời linh giới xuất hiện đây. Lúc trước chúng ta cùng hỏa sừng rồng thời gian chiến tranh, cảm thấy được linh khí dao động phải là bọn họ. Các ngươi có thể ai biết bọn họ thân phận? Không thấy rõ vậy bộ dáng của hai người. Nghĩ đến hẳn không phải là cái gì hời hợt thế hệ. Tiến vào vô cực hoang vực còn có thể chuẩn xác tìm được đường tuyến, cũng không mấy cái có thể làm được. Trước không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta vẫn chuẩn bị cẩn thận một chút, muốn làm sao qua cái mảnh này băng hỏa song diễm khu đi. Tiên bối, phải là bọn hắn tiến vào đến trong vô cực hoang vực đây. Vậy thì thế nào? Không nói trước bọn họ có thể hay không thông qua băng hỏa song diễm khu, coi như là thông qua được, trong vô cực hoang vực vây không có chút nào so với trong vây nhỏ, lại một mực ở vào cực đêm trạng thái. Bọn họ có thể tiếp tục sống cũng không tệ rồi, không uy hiếp được chúng ta. Ngay tại lúc đó, Diệp Chánh, Vân Mặc cùng mấy cái tán tiên, độ kiếp tu sĩ cũng thâm nhập đến trong hoang vực vây, đi tới Hồng Diễm Sơn trước. Hồng Diễm Sơn này ngọn lửa hồng như thế nào toàn bộ dập tắt. Nhìn chùi lùi Hồng Diễm Sơn, Đan Thanh Tiên Nhân thần sắc của bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút, chưa từng nghe nói nhiều, Hồng Diễm Sơn ngọn lửa hồng dập tắt qua. Hẳn là nhân tạo. Phù Diêu Tiên Nhân dò xét bốn phía một cái, mới mở miệng nói ra. Này sẽ là ai diệt phải ngọn lửa hồng đây? Ai lại có năng lực như thế đây? Có phải hay không là lúc trước những cái kia hắc ý tu sĩ làm? Sẽ không, những người kia nhìn thấy chúng ta một bộ gọi đánh gọi giết bộ dáng, làm sao sẽ đã diệt ngọn lửa hồng thuận lợi chúng ta đi tới? Chẳng lẽ tại hắc ý tu sĩ lúc trước, đã có người thông qua nơi này? Bọn họ đi con đường này, là đi vào trong vô cực hoang vực vây gần nhất con đường. Có lẽ là loại này. Tại nhiều người tu sĩ đàm luận thời điểm, Diệp Chánh ánh mắt lóe lên một cái, trong đầu hiện ra cái kia không thế nào bất lo đồ đệ, sẽ là Ninh Hinh sao? Nghĩ ra của nàng tốc độ, tại trước bọn họ trở lại đến trong này cũng là có khả năng. Hẻm núi trên không, tại hỏa diễm mãnh liệt tập kích xuống, Ninh Hinh Ninh Ý Trô ở lụa trắng giống như là trôi lơ lửng ở trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, theo gió sóng không ngừng lắc lư phập phồng. Ninh Hinh Ninh Ý đứng ở lụa trắng trung gian, lưng tựa lưng, một trước một sau, đối với hướng bọn họ kéo tới hỏa nhận. Phong nhận còn có thỉnh thoảng bay tới gió lốc phát động công kích. Thì, bên phải có một cái động gió tại ở gần. Vừa mới nói xong, một chi tản ra khí tức bén nhọn tên vàng, cùng một đạo bá đạo vô cùng ánh sáng màu xanh đồng thời hướng phía động gió đánh tới. Bành tiếng vang ầm ầm tại hẻm núi bên trên bầu trời vang lên, động gió bị phá hủy, rất nhanh bị chung quanh tiếng gió gầm rú cho che giấu, mượn vừa mới cổ khí lãng này, lụa trắng đi tới hỏa diễm cùng băng diễm đan vào khu. Chung quanh độ ấm bỗng nhiên trở nên lạnh nóng lên. Lại để cho Ninh Hinh cùng Ninh Ý đồng thời cảm thấy nội thể khí huyết ngưng tụ, xuất hiện một lát đầu váng mắt hoa, cực nóng hỏa nhận, cực hàn mũi băng nhọn, cùng bạo phong nhận đồng thời hướng của bọn hắn đánh tới. Ta hiện tại cuối cùng cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị. Ninh Ý lúc này sắc mặt trong chốc lát đỏ lên trong chốc lát phát xanh, thể lực linh lực càng bạo động rồi, khiến cho cánh tay hắn, cổ, trên mặt gân xanh đều có chút bạo khởi. Ninh Hinh tình huống mặc dù tốt điểm, cũng linh khí phát ra tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Tại lại một càng lớn động gió khi đi tới đợi, cắn răng sử dụng không gian xé rách, tại động gió cùng chung quanh băng hỏa song diễm bị cắn nuốt lập tức, cầm lấy Ninh Ý vận khởi không gian chuyển di thuật, hướng phía trong vô cực hoang vực vây bay đi. Chương 654, ánh sáng tím tại hiện. Phanh, ẩm. Ninh Hinh Ninh Ý nặng nề từ không trung ngã xuống, lâm vào dày đặc trong tuyết động, từ trên nhìn xuống, tại trắng xóa cả vùng đất, hơn nhiều hai cái có hình người hố sâu. Khu khu. Qua một hồi lâu, Ninh Hinh mới chịu đựng toàn thân cương đau nhức bò lên, chứng kiến không trùng treo trên cao ánh trăng cùng khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đất tuyết, mới thở dài một hơi, chứng kiến bọn họ đã đi tới trong vô cực hoang vực vây quanh. Tỷ, tỷ, ngươi ở đâu? Mục Ninh Ý vừa tỉnh dậy liền nhìn chung quanh, phát hiện Ninh Hinh không có ở đây, lập tức nóng nảy kêu to. Ta ở chỗ này đây. Hai người bỏ ra tốt mất một lúc mới từ hố tuyết trong bỏ ra. Tỷ, chúng ta bây giờ cũng đã đến trong vô cực hoang vực vây quanh chứ? Hẳn là. Nhưng kia một hẻm núi như thế nào không thấy được rồi hả? Mục Ninh Ý nhìn chung quanh bốn phía một cái, không thấy được cái kia tỏa ra băng hỏa song diễm hẻm núi. Hít, có thể là ta vận khởi không gian chuyển di thuật thời điểm dùng sức quá mạnh, chuyển di khoảng cách hơi nhiều. Ồ, bị chuyển rời tới nơi nào, hắn cũng không ngại, dù sao có tiểu hùng tại, bọn họ cũng có thể biết phương hướng. Tỷ, vô cực hoang vực này cũng thật là kỳ quái, trong vây tất cả đều là ban ngày, vòng trong rõ ràng tất cả đều là đêm tối. Trong vây khắp nơi là hỏa diễm, vòng trong khắp nơi là băng tuyết. Thế giới tu tiên, đây có cái gì kỳ quái đâu. Tốt rồi, chúng ta trước điều tức một chút, đợi lát nữa lại để cho Tiểu Hùng nói cho chúng ta biết nên đi hướng nào. Tại qua băng hỏa song diễm khu thời điểm, hai người cũng khác nhau trình độ được đi một tí tổn thương. Thương thế tốt lên về sau, Ninh Hinh liền đem ba yêu cho thả ra không gian, tại Tiểu Hùng dưới sự chỉ dẫn hướng về một phương hướng tiến lên, trong lúc mệt thì nghỉ ngơi, sau đó đang tiếp tục chạy đi, trên đường đi. Ngoại trừ giống như là muốn đem bọn họ đóng băng lên cực thấp độ ấm, thật cũng không gặp được nguy hiểm gì. Như thế qua 1-2 tháng, Ninh Hinh đang tại trong trận pháp ngồi xuống khôi phục linh lực thời điểm, đột nhiên nghe được tiểu hắc tiểu long hoảng sợ tiếng kêu gào, một mở hai mắt ra, liền thấy tiểu hùng ôm đầu giống như không muốn sống hướng trên mặt tuyết đụng. A a cũng không lâu lắm, nguyên bản yên tĩnh trong đống tuyết, liền vang lên tiểu hùng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn trong đống tuyết lăn lộn đầy đất tiểu hùng, Ninh Hinh vội vàng đối với tiểu long tiểu hắc hỏi. Không biết, trước tiểu hùng không có việc gì, vừa mới một chút liền biến thành như vậy. Tiểu long hốt hoảng nói ra, tiểu hùng lần này triệu chứng nhức đầu rõ ràng so với trước kia càng thêm lợi hại rồi. tỷ, có thể hay không bởi vì chúng ta đi vào trong vô cực hoang vực đây, vậy kêu gọi tiểu hùng yêu cảm ứng được nó, đang thúc giục nó mau qua tới hả? Tiểu hùng, thanh âm kia tại phương hướng nào, chúng ta lập tức đi tới. Ninh Hinh đối với tiểu hùng hỏi. Tiểu hùng run rẩy giơ lên tay phải, liên tục chỉ nhiều cái phương hướng, Ninh Hinh sau khi thấy, lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Chuyện này, tiểu hùng rút cuộc là chỉ phương hướng nào hả? Tiểu Long vội vàng mà hỏi. Bây giờ tiểu hùng tình huống có lẽ rất khó phân biệt rõ phương hướng, chúng ta vẫn là chờ nó khi tỉnh táo đang hỏi đi. Nay vừa chờ, chính là 3 ngày, tiểu hùng gầm rú phải cuống họng đều ếch rồi, trên người cũng không còn khí lực rồi, nằm ở trên mặt tuyết vẫn không núp nhích, bất quá Ninh Hinh bọn họ vẫn đang có thể từ trong ánh mắt của nó nhìn ra nó vẫn còn chịu được đau khổ kịch liệt. Không đợi tiểu hùng đau đầu được, Ninh Hinh mấy cái thần sắc đột nhiên biến đổi, đất tuyết bắt đầu chấn động, nơi xa tuyết phong bắt đầu lay động. Một cỗ khí tức kinh khủng từ xa mà đến gần truyền đến. Không chờ Ninh Hinh đem Linh Ý cùng 3 yêu thu vào không gian, một tia sáng tím giống như tốc độ ánh sáng hướng phía 4 phương 8 hướng quét ngang ra, trực tiếp đem Ninh Hinh mấy cái đánh bay ra ngoài. Ánh sáng tím một mực lan tràn đến trong vô cực hoang vực vây mới chậm rãi tiêu tán, trong lúc đem nhanh phải xuyên qua băng hỏa song diễm vậy hơn 10 độ kiếp đại yêu cùng yêu tiên trực tiếp cho kích bay đến hẻm núi biên giới. Phàm là tiến vào trong vô cực hoang vực vì vây tu sĩ, gần như từng cái đều bởi vậy bị thương. Nhìn chợt lóe lên ánh sáng tím, Diệp Chánh ánh mắt lập tức lóe lóe, tại hắn bên cạnh vẻ mặt Vân Mặc cũng nhanh chóng ba động một chút. Các ngươi không có sao chứ? Đan Thanh Tiên Nhân đối với mọi người hỏi. Không ngại. Nếu như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chạy đi đi, đám kia hắc y tu sĩ có lẽ liền tại phía trước cách đó không xa. Được. Trên đường đi, Đan Thanh Tiên Nhân bọn họ phát hiện những cái kia hắc y nhân giống như hiểu rất rõ vô cực hoang vực, cùng sau lưng bọn họ, chẳng những không có mất phương hướng. Ngược lại còn tránh cho không ít nguy hiểm. Đuổi theo đã hơn nửa ngày về sau, Diệp Chánh một đoàn người cuối cùng tại địa bàn của Xích Luyện trước phát hiện những cái kia đang điều tức hắc y tu sĩ. Hắc y tu sĩ cũng chứng kiến bọn họ, bất quá cũng không để ý tới, như trước vững vàng ngồi xuống. Trong này phải là Viêm Minh Loan rồi, qua trong này đi ra trong vô cực hoang vực vây biên giới rồi. Đan Thanh Tiên Nhân mở miệng nói ra. Những cái kia hắc y nhân vì sao không qua? Nghe nói trong Viêm Minh Loan hỏa cầu thú là am hiểu nhất chiến. Đi vào bên trong tu sĩ rất ít có thể còn sống sót, những cái kia hắc y nhân đoán chừng là nghĩ tới chúng ta đi tới đánh trận đầu đi. Hừ, bọn họ ngược lại là nghĩ đến được. Nếu như vậy, chúng ta cũng không gấp, cũng ở nơi đây điều tức một chút đi. Hắc y tu sĩ chứng kiến Diệp Chánh một đoàn người không có tiếp tục đi tới, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá cũng không làm gì được bọn họ. Sau đó song phương cứ như vậy giằng co, ai cũng không trước bước vào Viêm Minh Loan. Những người này đều ngồi ở bên ngoài hơn nửa tháng. Đến cùng còn có đi hay không? Một đại thừa hỏa cầu thú không nhịn được nhìn hắc ý nhân cùng Diệp Chánh bọn họ. Cũng không biết đại vương vì sao không để cho chúng ta bắt lại những tu sĩ này, tốt đáng tiếc à. Cái khác đại thừa hỏa cầu thú vẻ mặt thèm thuồng nhìn tu sĩ. Ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Những cái kia tu sĩ gần như mỗi cái đều là độ kiếp tu sĩ. Hơn nữa, đại vương tiếp quản Viêm Minh Loan mới không bao lâu, vẫn là không muốn đơn giản phát động đại chiến tốt. Ta chính là nói một chút mà thôi, có thể tại Viêm Minh Loan tu luyện. Không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát đất dùng, ta đã rất chi tốt. Ừ, đây đều phải đa tạ đại vương cho chúng ta cướp lấy cái này địa bàn. Ta nhưng biết được, đại vương mặc dù có thể được Viêm Minh Loan, còn nhiều hơn thua lỗ cho lúc trước chúng ta giải hỏa độc nữ tu. Ta nói nha, đại vương làm sao sẽ tự mình đến bọn họ dẫn đường, hắn nhất định là nhìn ra bất phàm của bọn hắn, cho nên ngay từ đầu liền đối với bọn họ rất khách khí lễ nhượng, thật sự là nhìn xa trông rộng a. Đại vương nha. Ánh mắt luôn sáng như tuyết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liên như vậy nhìn xem những tu sĩ này. Bọn họ đều không nóng nảy, chúng ta lấy gấp cái gì? Tại đây mấy cái hỏa cầu thú nghị luận thời điểm, vài đạo thần thức lặng lẽ không âm thanh dò xét tới, mấy yêu sửng sốt một điểm cũng không phát hiện, chờ bọn hắn dừng lại thảo luận thời điểm, liền thấy lúc trước còn vẫn không nhúc nhích tu sĩ hướng của bọn hắn đi tới. Thanh Mục công tử, ngươi thật tin tưởng những hỏa cầu thú này mà nói? Vân Mặc hỏi. Diệp Chánh nhìn thoáng qua Vân Mặc. Có phải thật vậy hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Không nhìn ra, ngươi còn thật thích mạo hiểm. Cũng vậy. Hắn cũng không phải vậy đang mạo hiểm, hắn tin tưởng hỏa cầu thú mà nói, nghe xong lời của bọn nó về sau, hắn ngay tại bên ngoài Viêm Minh Loan phát hiện trận pháp dấu vết, hắn một chút liền nhìn ra là Ninh Hinh này thủ bút, không nghĩ tới hắn đồ đệ này còn thật sự chạy đến phía trước. Các ngươi muốn qua Viêm Minh Loan. Đồng thời bị nhiều độ kiếp tu sĩ như vậy nhìn, đại thừa tu vi hỏa cầu thú đều có chút khẩn trương. Đúng. Nhà của ta đại vương nói, các ngươi muốn qua đi, chúng ta sẽ không làm khó, bất quá các ngươi phải giao điểm qua đường phí, linh dược, đan dược cũng không hạn. Diệp Chánh rất nhanh lần lượt một lọ cấp hoàng đan dược đi tới, có thể chứ? Có thể, đi thôi. Vân Mặc cũng như cũ làm việc, cho một lọ đan dược đã bị cho đi. Tu sĩ khác sau khi thấy, nhao nhao nghe theo, hắc y tu sĩ sau khi thấy, cũng nhịn không được nữa, đi tới. Hắc y nhân trực tiếp ném đi hơn 10 bình đan dược đi tới, đủ chưa? Vừa vặn một người một lọ, đã đủ rồi, đi thôi. Tại nhiều người tu sĩ cùng hắc y nhân dị thường đề phòng ở bên trong, một đoàn người bình tĩnh không lay động thông qua được nghe nói là đầm rồng hang hổ y hệt Viêm Minh Loan. Ngay tại lúc đó, lúc trước bị ánh sáng tím chấn ngất đi Ninh Hinh lần nữa từ hố tuyết trong bò lên đi ra, vây quanh phạm vi tìm vài dặm đất cuối cùng đem vẫn còn đang hôn mê Ninh Ý cùng ba yêu toàn bộ đã tìm được. Kiểm tra rồi một lần thân thể của bọn hắn về sau, Ninh Hinh phát hiện, nàng và Ninh Ý thương thế đều tương đối nhẹ, ba yêu thương thế liền có chút nặng. Chương 655, Tuyết Yêu. Nhìn qua bị xa xa bỏ lại đằng sau Viêm Minh Loan, nhiều người tu sĩ cùng hắc ý nhân đều có chút khó với tin. Chúng ta cứ như vậy thông qua Viêm Minh Loan rồi hả? Những hỏa cầu thú đó vẫn rất coi trọng chữ tín, thực thả ta đã tới cửa. Vì sao chúng làm như thế? Chẳng lẽ chính là vì thu một ít đan dược, linh dược? Ngươi không nghe nó đám trước khi nói có một nữ tu cứu chúng sao? Nghĩ đến bao nhiêu có lẽ đều cùng nữ tu kia có chút quan hệ đi. Người nọ là ai đây? So với chúng ta còn trước đến nơi đây. Bọn họ những người này có thể nói là linh giới cấp cao nhất tồn tại, so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn người cũng không mấy cái. Không biết. Nghe nhiều người tu sĩ nghị luận, Vân Mặc nhìn đi ở phía trước Diệp Chánh, Thanh Mục công tử, ngươi cảm thấy nữ tu kia sẽ là ai chứ? Ta làm sao biết? Diệp Chánh cũng không quay đầu lại nói. Ta lúc trước nhìn ngươi như vậy tín nhiệm những hỏa cầu thú đó mà nói, còn tưởng rằng ngươi đoán đến là ai đây? Ngươi nói có phải hay không là ngươi cái kia đồ đệ Mục Ninh Hinh hả? Vân Mặc hỏi dò. Diệp Chánh dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Mặc. Vân Mặc đại trưởng lão nói cẩn thận, Ninh Hinh đảm đương không nổi ngươi coi trọng như thế. Hắc hắc ha ha, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Thanh Mục công tử không nên tưởng thiệt. Diệp Chánh, ngươi và Vân Mặc trưởng lão đang nói cái gì hả? Chứng kiến Diệp Chánh cùng Vân Mặc đột nhiên ngừng lại, Đan Thanh tiên nhân mở miệng hỏi. Không có việc gì. Mọi người thấy hai người liếc, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chờ bọn hắn đến trong vô cực hoang vực vây biên giới thời điểm, bị ánh sáng tím kích thương yêu tu vẫn còn hẻm núi biên giới chữa thương. Nhìn nhiều độ kiếp như vậy tu vi trở lên yêu tu, Diệp Chánh một đoàn người cùng hắc ý tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi nhiều người như vậy. Ngân ứng yêu tiên nhìn mọi người liếc, sau đó liền đem hai mắt cho nhắm lại, đạo ánh sáng tím uy lực quá lớn, bọn họ gần như mỗi cái đều bị trọng thương, nếu là không đem tổn thương dưỡng tốt, là rất khó thông qua băng hỏa song diễm khu vực. Nguyên lai là ngân ứng mấy vị đạo hữu, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới tại trong này gặp được các vị. Đan Thanh tiên nhân vừa cười vừa nói. Khó được Đan Thanh còn nhớ rõ chúng ta mấy lao giả. Chư vị tốt thực lực, nhanh như vậy liền thông qua được Viêm Minh Loan. Hồ Âm có chút âm dương quái khí nói ra, tương đối ban đầu, bọn họ có các vị tiền bối làm hậu thuẫn, thông qua Viêm Minh Loan vẫn hao tốn hơn một tháng thời gian, còn tổn thất mấy cái đại yêu. Mọi người nghe xong Hồ Âm mà nói, thần sắc đều giật giật, Đan Thanh trực tiếp tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, nhờ có chư vị phúc, đầu chúng ta nộp một lọ đan dược, những hỏa cầu thú đó liền thả chúng ta thông qua được. Cái gì? Lũ yêu vẻ mặt tu biến đổi, những hỏa cầu thú đó chứng kiến bọn họ thời điểm, hận không thể đưa bọn chúng tháo thành tám khối, làm sao sẽ buông tha những nhân tu này? Nghĩ đến là chư vị đem những hỏa cầu thú đó cho sợ, cho nên nhìn thấy chúng ta thời điểm mới chứng kiến vẻ mặt âm trầm yêu tu, Đan Thanh tiếp tục hỏi, nghe những hỏa cầu thú đó nói tại trước chúng ta đã có nhân tu đến tới bên này, không biết chư vị nhìn thấy chưa? Các ngươi quen nhau hai người kia? Ngân ưng nhìn mọi người, không nghĩ tới nhiều năm không xuất ra yêu vực. Linh giới lại ra đi một tí thực lực siêu đội người. Tiến vào băng hỏa song diễm khu về sau, bọn họ toàn bộ bị ánh sáng tím đánh bay trở về, mà so với bọn hắn đi vào trước hai người lại mất tung ảnh. Bọn họ hoặc là đã bị chết ở tại băng hỏa song diễm khu, hoặc là chính là đã thông qua được băng hỏa song diễm khu, hai loại khả năng, hắn càng thiên hướng về người sau. Vậy người bọn họ đây? Tiến băng hỏa song diễm khu. Ngân ưng dứt lời, mọi người thần sắc nhau nhau biến đổi. Bọn họ lúc nào đi vào? Diệp Chánh vội vàng hỏi. Ánh sáng tím tập kích trước, xem ra vị đạo hữu này biết rõ bọn họ là người phương nào rồi hả? Diệp Chánh không nói gì, Đan Thanh tiên nhân cùng tu sĩ khác ánh mắt đều chuyển đến trên người hắn, một bên hắc y tu sĩ liếc nhau một cái, sau đó ngay lập tức hướng phía hẻm núi bay đi. Những cái kia hắc y nhân đi qua, làm sao chúng ta xử lý? Băng hỏa song diễm khu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người trên người ta tổn thương cũng còn không khỏi hẳn, chúng ta vẫn điều tức sau một thời gian ngắn tại vào đi thôi. Những thứ này yêu tu sở dĩ còn ở tại chỗ này, không cũng là bởi vì vết thương trên người đi. Chư vị, Diệp Chánh đi trước một bước. Đan Thanh Tiên Nhân còn không tới kịp ngăn cản, Diệp Chánh cũng đã bay vào hẻm núi trên không. Chư vị, ta cũng đuổi theo đi lên xem một chút. Mọi người chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, thân ảnh Vân Mặc liền biến mất. Nhìn ngay tại chỗ tính toán nhân tu, mấy cái yêu tiên liếc nhau một cái, nhân tu tới, đoán chừng ma tu cũng sắp đến rồi đi. Ngay tại lúc đó, đi tuất ở đằng trước một lớp ma tu đang bị vây ở Viêm Minh Nguyên trong, cùng ngàn vạn, vô số kể hỏa cầu thú tiến hành đại chiến kịch liệt. Nam. Trong vô cực hoang vực vây, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, tại mênh mông bát ngát trên mặt tuyết, mấy thân ảnh đang tại chật vật di động tới, sau lưng dấu chân trong chớp mắt đã bị bay xuống đông tuyết cho chôn giấu rồi. Ở mảnh này trắng xóa tuyết sắc mặt cả vùng đất, to lớn phong tuyết không lưu tình chút nào gào thét mà qua, xoáy lên đầy trời tuyết vũ. Ai, mệt chết ta, Tiểu Hùng, đến cùng ngươi có hay không tìm đúng phóng hướng hả? Tiểu Long đặt mông ngồi vào trên mặt tuyết, ấu tiểu thân thể lập tức lâm vào dày đặc trong tuyết đọng. Tiểu Hùng rất nhanh tại trong đống tuyết chạy một vòng lớn, dừng bước nhìn xa một hồi lâu, mới cúi thấp đầu về tới Ninh Hinh mấy cái bên người. Chủ nhân, ta vẫn không thể cảm ứng được thanh âm cụ thể phương hướng. Có khi ta cảm thấy nó cách ta rất gần, có khi lại rất xa. Không có việc gì, chúng ta trước nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục, rồi sẽ tìm được phương hướng. Ninh Hinh sờ lên Tiểu Hùng đầu, từ khi ánh sáng tím tập kích qua về sau, Tiểu Hùng đau đầu cũng không phải tại phát tác, thế nhưng không cảm ứng được âm thanh sở tại. Cho nên, bọn họ thành công lạc đường, mấy tháng này, bọn họ đều chẳng có mục đích tại trong vô cực hoang vực vây đến chỗ đi dạo. Hàn phong lấm lấm, đông tuyết mùa đầy, làm chung quanh vang lên sàn sạt tiếng vang lúc. Đang tại trận pháp nhiều người nghỉ ngơi Ninh Hinh mấy cái thần sắc biến đổi, lập tức đứng lên, đề phòng nhìn bốn phía. Đi vào trong vô cực hoang vực vây về sau, bọn họ còn chưa bao giờ gặp yêu thú, nhưng lại đại chiến vài trận, chính là cùng những cái kia do tích tuyết huyện hóa đi ra ngoài tuyết yêu, chỉ cần có tuyết, chúng liền có mặt khắp nơi. Ai, những thứ này nên tuyết yêu, tại sao lại tìm đã tới? Tiểu Long khí hung hăng nói, tuyết yêu thực lực tuy rằng không tính rất cao, cũng khó giết, số lượng lại nhiều, mỗi lần đại chiến xuống phải đưa bọn chúng mệt mỏi bị dày vò. Hi hi ầm ĩ tiếng cười đùa từ xa mà đến gần hướng phía Ninh Hinh mấy cái kéo tới. Cẩn thận một chút, lần này số lượng cũng không ít. Ninh Hinh trầm giọng nói. Cũng không lâu lắm, từng đạo cuốn qua đại lượng đông tuyết gió lốc từ trận pháp bên ngoài bay qua, sau đó, hai người ba yêu liền phát hiện đến trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Tại trận pháp nghiền nát chốc lát, năm đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp đánh út về phía vây của bọn hắn xoay quanh gió lốc. Bành đông tuyết bị đánh tan, lại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chống chất, cũng biến ảo thành các loại hình dạng, có phi hành cầm thú, có chạy băng băng yêu thú, còn có đứng thẳng hành tẩu tu sĩ. Hai tay Tiểu Long cùng vùng, một nắm đấm có thể đem đánh nát một tuyết yêu, Tiểu Hắc cùng tại hắn sau lưng, rất nhanh đem tuyết yêu rớt xuống băng tâm cho nhặt lên, Tiểu Hùng cũng không yếu thế, bàn chân gấu lật đổ tuyết yêu trái tim chỗ, lập tức liền đem băng tâm cho gỡ xuống. Nguyên một đám tuyết yêu ngã xuống, lập tức lại có hay không mấy cái tuyết yêu hình thành. Tỷ, ngươi có phát hiện hay không? Tiểu Hùng tựa hồ biến lợi hại, nó bây giờ một trưởng, đoán chừng một ít cao giai tu sĩ đều có chút không chịu nổi. Mục Ninh ý một bên đánh chết tuyết yêu, vừa quan sát ba yêu. Ừ. Ninh Hinh có chút nặng nề nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng sớm liền phát hiện rồi, tại Tiểu Hùng bắt đầu xuất hiện đau đầu về sau, thực lực của nó liền đang chậm rãi gia tăng, chẳng qua là biến hóa không lớn, Ninh ý bọn họ không có phát hiện mà thôi. Từ khi trên Tiểu Hùng lần đau đầu phải ngất đi về sau, thực lực của nó tăng trưởng phải liền nhanh hơn. Nhanh đến mức nàng đều có chút kinh hãi. Tiểu Bạch nói, Tiểu Hùng huyết mạch trong cơ thể chi lực đang từ từ thức tỉnh. Vừa nghĩ tới Tiểu Hùng trong cơ thể có thượng cổ hung thú đào nổi huyết mạch, tâm tình Ninh Hinh cũng có chút phập phồng bất định. Tại một đám tuyết yêu tập kích từ lúc đến đây, trong tay thanh long phiến rất nhanh bị đổ đầy linh khí. Ngay sau đó, tại đây mảnh thiên địa chỉ có thế giới màu trắng trong, bạo phát ra một đạo mạnh mẽ ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh nhanh chóng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trung quanh đếm không hết tuyết yêu một tên tiếp theo một tên tiêu tán tại trong thiên địa, cùng tuyết động hỗn hợp lại với nhau. Chương 656, Bất An. Nhìn trên mặt tuyết từng khỏa lóe ra sáng bóng băng tầm, Ninh Ý cùng ba yêu cũng đã có một lát ngu ngơ, còn đứng lấy làm cái gì, chạy nhanh đem băng tầm nhặt lên. Dùng tuyết yêu thể nội sinh thành băng tâm luyện chế đan dược, có thể rất tốt phải giải trừ hỏa độc. Chờ ba yêu đều đi tới nhặt băng tâm thời điểm, Ninh Ý đi đến Ninh Hinh bên người, tỷ. Ngươi không phải là nói tại trong vô cực hoang vực vây tận lực không cần phát ra quá qua công kích mãnh liệt sao? Trong khoảng thời gian này cùng tuyết yêu đối chiến, hắn ngay cả kim cung cũng không có dám dùng. Ta vừa mới nhất thời không có chú ý. Ninh Hinh chau mày, thần thức nhanh chóng bên ngoài thả ra, mật thiết dò xét lấy tất cả xung quanh, không có phát hiện tình huống gì, mới thu hồi thần thức. Vừa mới công kích vừa phát ra, nàng liền đã hối hận.

triệu hoán nàng tới được các thứ, ngay tại lấy phía dưới. Nhìn tới nơi này nhưng là có mở thủy thần chỉ cái chìa khóa mảnh vỡ. Linh hình, ánh sáng tím trong ẩn chứa có hơi yếu tiên lực, hấp thu, đối với tu sĩ yêu thú đều có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra. Linh hình ngẩng đầu nhìn chung quanh yêu thú, nàng cuối cùng biết rõ chúng tại hấp thu cái gì. Nếu Ninh ý tại thì tốt rồi, hấp thụ nhiều một ít ánh sáng tím, cũng có thể sớm chút kích phát huyết mạch của hắn chi lực. Hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí này, sớm muộn trở về. Hy vọng đi. Biết rõ ánh sáng tím đối với tu luyện mới có lợi, Ninh Hinh liền đem tiểu long tiểu hắc phóng ra, mà nàng tức thì bắt đầu dò xét lên hố sâu, không có chú ý tới tiểu hùng sắc mặt không ngừng biến đổi mấy lần. Con của ta, người rút cuộc đã tới. Một đạo bao hàm tang thương âm thanh đột nhiên xuất hiện xâm nhập tiểu hùng trong thai. Đây là nó lần đầu tiên nghe thanh kêu gọi thanh âm của nó đến cùng nói gì đó. Mau tới, nhanh đến bên cạnh ta trở lại. Thanh âm kia như là một đạo ma âm, tại nó mời đến xuống, hai mắt tiểu hùng ngu ngơ đã rơi vào hố sâu. Tiểu hùng. Chương 658, từ bỏ. Tiểu hùng đột nhiên rơi xuống, một chút nhường chung quanh đang tại hấp thu ánh sáng tím yêu thú sôi trào, chỉ thấy những đồ vật to lớn này đều duỗi dài cổ, liếc không nháy mắt nhìn không ngừng rơi xuống tiểu hùng. Linh hình sau khi thấy, biến sắc. Lập tức thả người nhảy xuống, hướng phía tiểu hùng vùng ra roi truy hồn. Roi truy hồn kéo dài tốc độ rất nhanh, cũng tiểu hùng rơi xuống tốc độ nhanh hơn, tựa hồ có một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt nó, rất nhanh rơi vào vực sâu. Tiểu long tiểu hắc đứng ở thiên hoang chi nhãn biên giới, mặt mũi tràn đầy nóng nảy nhìn không ngừng rơi xuống Ninh Hinh cùng tiểu hùng. Làm sao tiểu hùng không cẩn thận như vậy rớt xuống hả? Cũng không biết tỷ tỷ có thể hay không đưa nó dẫn tới. Có thể, nhất định có thể, nhất định có thể. Tiểu hắc vội vàng nói ra. Tiểu Long, chúng ta có muốn hay không cũng đi theo nhảy đi xuống hả? Chúng ta nhảy đi xuống có thể làm cái gì à? Chỉ làm cho tỷ tỷ thêm phiền, chúng ta vẫn ở chỗ này chờ bọn họ đi. Mắt thấy Ninh Hinh cùng thân hình Tiểu Hùng càng ngày càng nhỏ, Tiểu Long Tiểu Hắc cùng đứng ở thiên hoang chi nhãn biên giới bên trên đám yêu thú đều rất khẩn trương. Ta nhìn hai người bọn họ là lên không nổi rồi. Rơi vào thiên hoang chi nhãn chắc chắn phải chết. Đúng vậy à, sinh sống tại trong này lâu như vậy rồi. Còn chưa từng nghe nói qua có người có thể sống sót đi lên. Nữ tu kia cũng không tệ, chịu vì mình yêu sủng, độc thân mạo hiểm. Nghe chung quanh yêu thú nghị luận, Tiểu Long Tiểu Hắc càng thêm lo lắng. Làm sao Tiểu Long xử lý? Chủ nhân còn không có bắt được Tiểu Hùng. Phải tiếp tục như thế, chủ nhân đều được lên không nổi. Tiểu Hắc gấp đến độ xoay quanh. Không biết, thực lực tỷ tỷ mạnh như vậy, bọn họ nhất định có thể đi lên. Tiểu Long lúc này cũng thập phần hoảng hốt, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lúc này, không ngừng rơi xuống rơi đích Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu nàng còn có thể khống chế hạ thấp tốc độ, có thể theo chúng quanh ánh sáng màu lam càng ngày càng mạnh mẽ, nàng cũng có chút không cách nào điều khiển rồi. Những thứ này ánh sáng màu lam tản mát ra cực mạnh hấp lực, mút lấy nàng không ngừng rơi xuống rơi, bây giờ đừng nói đem Tiểu Hùng mang theo đi tới, chỉ sợ nàng mình cũng phải bị hút đi vào. Mấy hơi thở không đến, thân ảnh Tiểu Hùng liền hoàn toàn bị ánh sáng màu lam bao phủ lại rồi, Ninh Hinh gặp cứu Tiểu Hùng vô vọng. Cắn răng một cái, tế ra thanh long phiến, cưỡng ép đã phá vỡ ánh sáng màu lam hấp lực, đang chuẩn bị trở lên bay đi thời điểm, tiếp xúc đến một đám ánh sáng tím. Sau đó, Tiểu Long Tiểu Hắc cùng vô số yêu thú liền thấy Ninh Hinh một đầu đâm vào trong lang quang, biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ta nói hai người bọn họ hạ xuống sau sẽ không ảnh hưởng chúng ta hấp thu ánh sáng tím hả? Hừ, một đại thừa tu sĩ, một không hóa hình yêu thú, bọn họ còn không có buồn sự kia. Yêu thú còn chưa dứt lời. Liền thấy thiên hoang chi nhãn ở bên trong, lúc trước phiêu đãng ở phía dưới yêu ớt ánh sáng tím bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ, không hề đứt đoạn trở lên phát huy. Ánh sáng tím trở nên mạnh mẽ, ánh sáng tím trở nên mạnh mẽ. Đám yêu thú kích động kêu lên, sau đó như một làn khói thời gian, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất bắt đầu hấp thu lên trở lại ánh sáng tím trở lại. Tiểu Long Tiểu Hắc liếc nhau một cái, rất nhanh hướng phía một con yêu thú ít biên giới đi đến, lúc này hai yêu sắc mặt không có lúc trước sốt ruột rồi. Ninh Hinh tại chui vào ánh sáng màu lam trước, cho bọn hắn truyền âm rồi, để cho bọn họ thật tốt ở phía trên đợi nàng. Tiểu Long, chủ nhân cùng Tiểu Hùng thật sự không có sao chứ? Sẽ không, tỷ tỷ đều để cho chúng ta đừng lo lắng, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ chủ yếu thả chúng ta ra không gian trở lại hấp thu ánh sáng tím, chúng ta nên nhiều hấp thu điểm. Ừ. Ngay tại lúc đó, đạo tu, ma tu, yêu tu bắt đầu lần lượt đi vào trong vô cực hoang vực vây. Bất quá đại đa số người đều mất phương hướng tại cái mảnh này tuyết sắc mặt khắp mặt đất, đã tiêu hao hết trên người tài nguyên tu luyện, lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, Mục Ninh Y đang một thân một mình hành tẩu tại mênh mông trong đống tuyết, cùng Ninh Hinh bọn họ sau khi tách ra, hắn liền triệt để lạc mất phương hướng rồi, tốt ở trên người hắn có thật nhiều Ninh Hình chuẩn bị cho hắn tài nguyên, ngoại trừ cô độc điểm, những thứ khác thì cũng chẳng có gì. Tại trong đống tuyết đi vòng vo mấy tháng về sau, trong lòng của hắn cảm ứng được một cỗ hơi yếu triệu hoán, thần sắc lập tức vui vẻ, rất nhanh hướng phía cái hướng kia tiến lên. Bất quá hắn có chút không may, trên đường lần nữa gặp tuyết lở, sử dụng không gian chuyển di thuật chạy trốn, đã bị chuyển rời đã đến vị trí hiện tại. Nhìn phía sau cách đó không xa cuồng vũ băng hỏa song diễm, Mục Ninh ý thở dài một hơi, hắn cư nhiên bị chuyển rời đến trong vô cực hoang vực vây biên giới, bây giờ chỉ có thể cam chịu số phận một lần nữa tiếp tục thâm nhập sâu trong hoang vực vây. May mắn hắn hiện tại biết rõ đi tới phương hướng rồi, nếu hắn không là cần phải nổi điên không thể. Sau đó, Mục Ninh ý đem tốc độ đề cao đến mức tận cùng, rất nhanh hướng phía cảm ứng chuyển tới phóng hướng tới gần. Mênh ngông trong đống tuyết, vương gia, vạn gia, chử gia tu sĩ đang tại chật vật đi lại. Những tu sĩ này mỗi cái sắc mặt mỏi mệt, trên người cũng không có thiếu vết thương, tại báo tuyết ở bên trong, đi lại có chút tập tễnh. Cũng không lâu lắm, có mấy cái tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Tâm Huệ, ngươi làm sao vậy? Tào gia vội vàng nâng dậy Tào Tâm Huệ, đem trên người duy nhất một viên hồi linh đan cho nàng ăn vào. Chúng ta nghỉ ngơi một lúc đang tiếp tục chạy đi đi. Vạn Tử Phong mở miệng nói ra, nhìn bị đông cứng phải run lẩy bẩy mọi người, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ bây giờ liền một cái phòng ngự trận cả bàn đều không bỏ ra nổi trở lại. Thiếu chủ, chúng ta có thể còn sống ly khai trong này sao? Một bị thương rất nặng hai mắt tu sĩ tràn đầy hy vọng nhìn Vạn Tử Phong. Có thể, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Nghe được Vạn Tử Phong khẳng định trở lại, vậy tu sĩ hài lòng nhắm hai mắt lại, đem thân thể cuộn rút thành một đoàn. Như thế nào đây? Có liên lạc hay không đến lao tổ bọn họ? Vạn Tử Phong đi vào Trừ Hàn Yên bên người. Trừ Hàn Yên lắc đầu. Ta nhớ bọn hắn 89 phần 10 cũng bị vây ở trong hoang vực vây nơi nào đó rồi, căn bản không rảnh cố kỵ đến chúng ta, Tử Phong, chúng ta bây giờ chỉ có thể tự cứu. Cũng là trên người chúng ta tài nguyên gần như đều dùng hết rồi, đây trong vô cực hoang vực vây ngoại trừ tuyết, ngay cả một đầu yêu thú đều xem không nhiều, chúng ta có thể như thế nào tự cứu hả? Vạn Tử Hách vẻ mặt ưu sầu nói ra, chúng ta có thể phải từ bỏ một số người rồi. Vạn Tử Phong trầm trọng nhìn một chút chung quanh bị thương nghiêm trọng tu sĩ. Tại qua băng hỏa song diễm khu thời điểm, bọn họ gần như đều bị tổn thương. Tiến vào vô cực hoang vực những ngày này, trên người tài nguyên tu luyện cũng cơ bản đã tiêu hao hết. Bây giờ căn bản không bỏ ra nổi đan dược đưa cho bọn hắn chữa thương. Đây là biện pháp duy nhất rồi, bây giờ liền trên người chúng ta còn thừa lại chút tài nguyên, căn bản vô pháp cố kỵ đến tất cả mọi người. Trừ Hàn Yên trầm giọng nói, vậy từ bỏ người nào đây? Bị thương nặng đều không mang đi. Vương gia làm sao tu sĩ xử lý? Mặc kệ như thế nào, trước Vương Thiên Hà đã giúp chúng ta, Vương gia tu sĩ chỉ cần không có bị thương liền cùng một chỗ mang theo. Cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch Vương Thiên Hà tựa ở Vương Khánh Hòa trên người, hư nhược nhìn đang thương thảo Vạn Tử Phong, mấy người Trừ Hàn Yên. Công tử, ta xem Trừ gia cùng đây là Vạn gia muốn ném ta xuống đám mặc kệ. Vương Khánh Hòa có chút tức giận nói. Không biết, người của Vạn Tử Phong huynh đệ phẩm ta vẫn còn tin được. Lúc trước người thì không nên xuất ra linh dược rượu tới cứu người, hiện tại tốt rồi. Ngươi trên người mình tổn thương đều không cách nào chữa trị. Ta nếu là không xuất ra linh dược rượu cứu Trừ Vạn hai gia tu sĩ, ngươi cho rằng chỉ bằng Vương gia tu sĩ có thể chạy ra ma tu vây quanh. Sợ là chúng ta đã sớm chết thảm tại ma tu dưới tay. An toàn ly khai Viêm Minh Loan về sau, bọn họ còn không tới kịp cao hứng lại đụng phải một đội ma tu, song phương đã tiến hành một cuộc thảm thiết chiến đấu. Linh ý cũng thiệt là, trước khi đi cũng không cho ngài ở lâu một điểm linh dược rượu. Ha ha. Ngươi cho rằng linh dược này rượu tốt như vậy chế riêng cho hả? Cũng không biết còn có cơ hội hay không uống được Ninh Hình tỷ linh tiểu rồi hả? Vương Thiên Hà suy yếu cười cười, Khánh Hòa, đợi lát nữa ngươi liền mang theo Vương gia tu sĩ đi theo Vạn Tử Phong bọn họ cùng rời đi đi. Không được, công tử, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói, thương thế của ta tương đối nghiêm trọng, đã không cách nào chống cự phía trước giá lạnh phong tuyết rồi. Ta giúp ngươi chắn gió tuyết, công tử, từ khi ngươi từ yêu tu trong tay cứu ta về sau. Mạng của ta sẽ là của ngươi, mặc kệ như thế nào ta đều phải bồi ngươi, bảo hộ ngươi. Ngươi. Khu khu. Sau đó, Vạn Tử Phong đưa bọn chúng thương thảo kết luận nói cho Vương Thiên Hà, cho hắn 3 viên hồi linh đan, liền mang theo tu sĩ khác rời đi, đem thương thế nghiêm trọng tu sĩ giữ lại. Nhìn bọn họ ly khai, lưu lại tu sĩ cũng không có quá lớn phản ứng, bọn họ biết rõ, những người này sống tiếp khả năng cũng rất xa vời, bọn họ chẳng qua là sớm đi một bước mà thôi. Tại bao tuyết tập kích cùng chồng chất xuống, trong đống tuyết rất nhanh sẽ xuất hiện hơn 10 người tuyết. Vương Thiên Hà có Vương Khánh Hòa chiếu cố, so với bọn hắn nhiều giữ vững được một đoạn thời gian. Mấy ngày sau, Mục Ninh ý vội vàng xẹt qua nơi đây, tại hắn bay ra vài dặm sau đó lại vội vàng lộn ngược lại, bởi vì hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Công tử, ngươi tỉnh. Vương Khánh Hòa không ngừng phát Vương Thiên Hà đã cứng ngắc gò má. Khánh Hòa. Mục Ninh Ý có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt người tuyết. Ninh Ý. Ninh Ý, mau tới cứu công tử. Vương Khánh Hòa ngu ngơ trong chốc lát, mới kích động quát. Chương 659, đau khổ chống đỡ. Trong vô cực hoang vực vây một chỗ trong đống tuyết, Mục Ninh Ý nhìn Vương Thiên Hà sắc mặt dần dần chuyển được, khí tức chậm rãi khôi phục vững vàng, cầm theo tâm tư mới thả trở về bụng, đem hơn 10 khối cực phẩm linh tinh phóng tới trong mắt trận về sau, liền ra trận pháp, cùng Vương Khánh Hòa cùng một chỗ đào hố tuyết, chuẩn bị đem những cái kia chết đi tu sĩ chôn giấu. Ninh Ý, ngươi làm sao lại đi ra? Không phải đã nói rồi sao, ngươi theo cố công tử, trong này có ta là được rồi. Yên tâm, Thiên Hà đã không sao, ta giúp ngươi làm cho cũng có thể nhanh lên. Sau đó bỏ ra hơn nửa canh giờ, hai người mới đưa hơn 10 thi thể tu sĩ cho chôn đến trong đống tuyết, chờ bọn hắn một lần nữa trở lại trong trận pháp thời điểm, Vương Thiên Hà đã tỉnh táo lại. Ninh Ý, đúng là ngươi. Vương Thiên Hà vẻ mặt cao hứng nhìn Mục Ninh Ý. Đương nhiên là ta. Ta nói ngươi, ngươi như thế nào còn là sẽ không chiếu cố chính mình hả? Nếu không phải ta kịp thời chạy đến, ngươi có biết hay không cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có. Mục Ninh Ý dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Vương Thiên Hà. Ê! Lần này là ngoài ý muốn. Hừ, nhiều cao cấp tu sĩ đều là vì ngoài ý muốn mà rơi xuống. Tỷ của ta chế riêng cho linh dược rượu thế nhưng là cứu mạng dùng. Ngươi rõ ràng toàn bộ phân cho người khác, ngươi không biết cho mình lưu một điểm hả? Lúc ấy tình huống khẩn cấp nha, ta kỳ thật liền lấy ra một ít đàn, mỗi người liền một cái, một chút đã bị chia xong. Nếu như vậy, vậy sao ngươi sẽ không có linh dược rượu chữa thương? Bởi vì những thứ khác tại trở lại trước vô cực hoang vực đã bị ta uống cạn sạch. Cái gì? Lúc trước ta nhưng là cho ngươi lưu lại vài hũ lớn nha, ngươi cũng không biết bớt một chút uống. Ú ố. NG. Hừ, ngươi còn nói sao? Ngươi cũng không ngẫm lại ngươi và Ninh Hình tỷ ly khai Vương Châu đã bao nhiêu năm. Các ngươi còn nói sẽ tới Vương Châu nhìn ta, ta mỗi ngày trông mong, lại ngay cả một bóng dáng cũng không thấy. Ta cùng tỷ của ta đây không phải có chuyện gì sao? Tốt rồi, đừng nóng giận, tỷ của ta cũng tới, đợi nhìn thấy của nàng thời điểm, ta nhiều giúp ngươi phải vài hũ linh dược rượu. Ninh Hình tỷ cũng tới. Ở nơi nào nha, như thế nào không thấy được nàng? Bởi vì tuyết lở ta cùng tỷ tỷ tách ra, bất quá ta có thể tìm tới nàng. Chờ ngươi thương thế tốt lên về sau, chúng ta liền lên đường. Được, chờ ta thương lành, chúng ta liền đi tìm Ninh Hình tỷ. Nhìn trò chuyện đang cao hứng hai người, Vương Khánh Hòa ở một bên có chút muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, công tử, chúng ta không đi tìm vương gia tu sĩ khác sao. Nếu gặp được chuyện gì, trừ gia cùng vạn gia chắc chắn sẽ không quá mức cố kỵ bọn họ. Nhìn ta, vừa cao hứng đem việc này đem quên đi, đương nhiên muốn đi tìm rồi. Sau đó Vương Thiên Hà liền đưa bọn chúng trên đường đi chuyện phát sinh nói cho Mục Ninh Ý. Mấy ngày sau, tại Mục Ninh Ý đại lượng đan dược, linh dược rượu quăng cho ăn xuống, Vương Thiên Hà thương thế dần dần ổn định lại, thương thế của ta đã không có đáng ngại, chúng ta mau đuổi theo bọn họ đi. Tại Vương Khánh Hòa dưới sự dẫn dắt, Mục Ninh Ý ba người đuổi bên trên trăm dặm mới đuổi theo trừ gia, vạn gia cùng vương gia tu sĩ đội ngũ. Lúc này, đội ngũ người bên trong mấy mất đi nhiều, còn dư lại tu sĩ phần lớn đều đang khổ cực chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, tiến vào trong vô cực hoang vực vây đạo tu, ma tu, yêu tu đại bộ phận đều lâm vào khốn cảnh, bởi vì không cách nào phân biệt phương hướng, bọn họ chỉ có thể ở trong đống tuyết khắp nơi tán loạn. Hơn nữa, trên người tài nguyên càng ngày càng ít, bọn họ là càng ngày càng khó lấy chống cự trong hoang vực vây giá lạnh thiên khí trời ác liệt rồi, sự uy hiếp của cái chết không giờ khắc nào không quanh quẩn khi bọn hắn trên đầu, lại để cho mọi người thần kinh căng thẳng. Cho dù là độ kiếp tu sĩ, tại đây mênh mông bát ngát băng thiên tuyết địa trong, cũng giống vậy không có biện pháp, chỉ có thể hướng về một phương hướng di động. Đan Thanh tiên nhân, chúng ta còn phải tiếp tục đi theo những cái kia yêu tu sau lưng. Cùng. Cũng là chúng ta đã đi rồi mấy tháng rồi, ngoại trừ phong tuyết không hề phát hiện thứ gì, ta xem bọn hắn giống như cũng không biết phương hướng. Yêu thú đối với khí tức phải so với chúng ta mẫn cảm nhiều lắm, nếu như mấy cái yêu tiên một mực hướng cái phương hướng này di động, vậy một nhất định có nguyên nhân, đi theo đám bọn hắn dù sao cũng tốt hơn chúng ta tại trong đống tuyết chiếu sáng lung tung. Đan Thanh tiên nhân, ngươi nói Vân Mặc trưởng lão, Diệp Chánh cùng đám kia hắc ý nhân đi nơi nào? Bọn họ liền so với bọn hắn muộn vài ngày tiến vào băng hỏa song khu, có thể vào trong vô cực hoang vực vây lâu như vậy rồi, sửng sốt một bóng dáng cũng không thấy. Không biết. Vô cực hoang vực quá lớn, ai biết bọn họ đi phương hướng nào? Chúng ta bên này nhiều người còn có thể hai bên cùng ủng hộ một chút, bọn họ liền hai người, cũng không biết bọn họ có thể tại đây trong vô cực hoang vực vây kiên trì bao lâu. Nghiễm Thành đạo hữu, cái này không cần phải ngươi phí tâm, nói nhất định người ta cũng sớm đã đến trong hoang vực vây trung tâm. Nô gia Ngự Trúc tôn giả có chút âm dương quái khí nhìn Diệp gia mấy một tu sĩ. Ngự Trúc đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Thanh Lâm tôn giả không vui hỏi. Không có ý gì, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, Diệp Chánh đối với vô cực hoang vực này rất quen thuộc sao? Tiến vào trong hoang vực vây về sau, chúng ta vẫn đi theo hắn đi, trên đường đi gần như không có trở ngại gì, mới tốn hao không đến thời gian nửa năm liền đi vào trong vô cực hoang vực vây, các ngươi không cảm thấy có chút không bình thường sao? Chuyện này nhiều người vẻ mặt tu sĩ đều giật giật, cái khác trước đây có không ít trong lòng độ kiếp tu sĩ đều tồn tại đồng dạng nghi hoặc, chỉ có điều tất cả mọi người không hỏi ra trở lại. Không có gặp được nguy hiểm, hoa tốn thời gian ít cái này không bình thường. Không có môi đến một chỗ đều đại chiến một trận các ngươi mới phát giác được an tâm đúng không? Thanh Tranh tôn giả có chút châm chọc nói ra. Chúng ta không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy Diệp Chánh giống như lúc trước sẽ tới qua vô cực hoang vực giống nhau, cho nên mới phải đối với trong này địa hình lộ tuyến quen thuộc như vậy giải. Tú Mại tôn giả giải thích nói. Hừ, Diệp gia tổ tiên đã từng tới trong này rèn luyện, lưu lại có du ký, mặt chính từng có hoang vực ghi chép, Diệp Chánh đoán chừng là nhìn du ký mới có thể đối với trong này có hiểu biết. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng trong tay Diệp Chánh có vô cực hoang vực địa đồ đây. Ngự Trúc tôn giả vừa cười vừa nói. Hừ, nếu là có địa đồ, chúng ta lại không biết. Đan Thanh tiên nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngự Trúc tôn giả, lại nói tiếp, ai có bổn sự kia có thể vẽ vô cực hoang vực địa đồ. Đan Thanh tiên nhân nói được đúng, đúng ta cân nhắc không chú đáo, nếu trong tay Diệp Chánh thật sự có địa đồ, làm sao sẽ vứt xuống các ngươi không quản mình chạy cơ chứ. Ngự Trúc tôn giả vẻ mặt tay này nói. Diệp gia tu sĩ lông mày đồng thời nhíu một cái, vẻ mặt tu sĩ khác cũng giật giật, sau đó tất cả mọi người không nói gì, tiếp tục càng tại yêu tu sau lưng. Lao tổ, cho Diệp Chánh đưa tin vẫn là không tin tức sao? Thanh Vanh tôn giả truyền âm nói. Đan Thanh tiên nhân lắc đầu. Lúc trước trong hoang vực vây phát sinh qua hai lần tuyết lở rồi, Diệp Chánh không biết trốn ở đâu khu, ta nghĩ hắn hiện tại đoán chừng đang bị vây ở một chỗ, không cách nào theo chúng ta liên hệ. Thanh Lâm tôn giả nói ra. Cũng ta cảm thấy Ngự Trúc tôn giả nói rất có đạo lý. Chứng kiến Diệp gia tu sĩ bất mãn nhìn mình, Thanh Vanh tôn giả tiếp tục nói, tổ tiên lưu lại du ký chúng ta đều xem qua, bên trong ở đâu ghi chép có cái gì tuyến đường A. Có lẽ là chúng ta không có chú ý tới. Thanh Lâm tôn giả liếc qua Thanh Vanh tôn giả. Đây làm sao có thể? Tốt rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất sự tình là thoát khốn, những thứ khác trước để ở một bên. Đan Thanh tiên nhân lạnh lùng nói ra. Chương 660, Vũ trụ mênh ngông. Trong vô cực hoang vực tâm, từ khi Ninh Hinh cùng Tiểu Hùng rơi vào thiên hoàng chi nhãn về sau, bên trong phát ra ánh sáng tím càng ngày càng mạnh, bên trong tràn ngập ánh sáng màu lam chấn động càng lúc càng lớn, mơ hồ có sôi trào xu thế. Thiên hoàng chi nhãn biên giới yêu thú đều tại nắm chặt thời gian hấp thu ánh sáng tím, rõ ràng không một yêu phát hiện đây khác thường. Ngay tại lúc đó, chui vào thiên hoàng chi nhãn chính giữa ánh sáng màu lam trong về sau, Ninh Hinh liền tiến vào một khắp nơi đều lóe ra lam sắc quang mang tinh không trong, cả thân thể không bị khống chế rơi xuống rơi. Tinh không vô cùng mênh mông, ở chỗ này, Ninh Hinh giống như là một viên vi bất túc đạo bụi bặm, chỉ có thể không hề phản kháng thừa nhận thỉnh thoảng kéo tới lam sắc quang đoàn, mỗi lần quang đoàn từ bên người nàng sẽ qua, trên người nàng là hơn một cái máu vết tích. Không biết qua bao lâu, ngay tại Ninh Hinh toàn thân không một chỗ hoàn hảo thời điểm, nàng hạ xuống tốc độ bắt đầu giảm bớt, bịch một tiếng rơi xuống đến một chỗ do ánh sáng màu lam chồng chất lên bình chướng bên trên. Bình chướng hình dạng như là một không ngừng ra bên ngoài khuyết tán vòng tròn đồng tâm, lúc này nàng vị trí đúng là tít mãi bên ngoài ánh sáng màu lam tương đối hơi yếu địa phương. Ninh Hinh giãy giụa lấy đứng người lên, rất nhanh quan sát một chút bốn phía, bình chướng cao cao lơ lửng trong tinh không, giống như là cả tinh không duy nhất có thể trú lưu chỗ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là không có đạo này bình chướng, nàng sẽ một mực cái này sâu không thấy đáy tinh không trong không ngừng rơi xuống, cho đến vĩnh viễn biến mất. Tại bình chướng trung tâm, ánh sáng màu lam chói mắt nhất địa phương, tọa lạc lấy một tòa nhìn không thấy đích, như muốn tướng tinh không chọt rách màu vàng bảo tháp. Ninh Hinh biết rõ, đây chính là bầu trời vô cực hoang vực phù tháp ảnh chân thân, Kình Thiên Bảo Tháp. Tại đỉnh tháp lên, tuy rằng nhìn không tới, nhưng nàng có thể cảm ứng được, có triệu hoán nàng tới được các thứ, 89/10 phải là một khối mở ra thần chi cái chìa khóa mảnh vỡ. Tiểu Bạch, ngươi nói Tiểu Hùng có phải hay không đã ở bình chướng nơi nào đó? Nàng và Tiểu Hùng không có ký kết qua bất luận cái gì khế ước, căn bản vô pháp nhận biết được tình huống của nó. Không biết, bình chướng quá lớn, không có cách nào khác dò xét. Tiểu Hùng hẳn là bị cái kia triệu hoán thanh âm của nó kéo vào được, sẽ không có sự tình. Chỉ mong đi. Sau đó Ninh Hinh trực tiếp ngồi ở bình chướng bên trên bắt đầu ngồi xuống, vận khởi trường Xuân Mục Thánh Quyết, rất nhanh nàng vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi thương thế lành, Ninh Hinh lấy ra một khối tản ra kim quang kim bài, đây là nàng ban đầu ở bí cảnh tiềm viên trong Kình Thiên Bảo Tháp lấy được, nếu nàng không có đoán sai, hẳn là bởi vì này khối kim bài, nàng mới có thể rơi xuống đến bình chướng đi lên. Nhìn bình chướng trung tâm, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến, liền cẩn thận hướng phía Kình Thiên Bảo Tháp tới gần. Kình Thiên Bảo Tháp nhìn như rất tiến, bình chướng thoạt nhìn cũng không lớn, cũng Ninh Hinh rời đi rất lâu, phát hiện nàng cùng bảo tháp khoảng cách tựa hồ cũng không sao cả biến, cùng nhau đi tới, cũng không có cái gì nguy hiểm, đã liền như là giống như sao băng xẹt qua ánh sáng màu lam đều tự động rời xa bình chướng. Sau đó Ninh Hinh trực tiếp sử dụng thuấn di thuật, dù là như vậy, nàng vẫn bổ sung vô số lần linh khí về sau, mới đi đến được chỗ này có thể rượu mỏ mẫm hai mắt Kình Thiên Bảo Tháp tiến. Nhìn trước mắt làm vinh dự cửa liền có cao mấy chục mét bảo tháp, Ninh Hinh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, lúc trước bọn họ tại trong bí cảnh tiềm nguyên gặp được tuyệt đối là rút nhỏ gấp mấy lần phiên bản. Trong cửa lớn có một lỗ khảm, lớn tiểu cương tốt kim bài giống nhau. Đây kim bài hẳn là mở ra đại môn cái chìa khóa. Ừ. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Ngươi muốn vào xem một chút sao? Không đổi, ta trước tìm xem Tiểu Hùng. Tiểu Hùng không có vàng bài không thể vào đến bảo tháp trong, nó hiện tại có lẽ tại bình chướng nơi nào đó. Bình chướng lớn như vậy, có ngươi dễ tìm. Hơn nữa ta cảm thấy đi, ngươi đang ở đây bình chướng bên trên có lẽ tìm không thấy cái gì. Tuy vậy cũng phải tìm, đi vào bảo tháp trong về sau, đoán chừng liền không dễ dàng như vậy đi ra. Trong bí cảnh tiềm nguyên Kình Thiên Bảo Tháp đều khó như vậy xông qua, huống chi là nơi này. Tiểu Bạch nói đúng, Ninh Hinh vây quanh bình chướng đã tìm được một vòng lớn, hao tốn bao nhiêu thời gian cũng không rõ ràng lắm, không có tìm được Tiểu Hùng một kia tung tích. Tiểu Bạch, ngươi nói Tiểu Hùng đến cùng ở nơi nào? Nó sẽ không phải không có ở bình chướng lên đi. Nó ở nơi nào ta không biết, bất quá dựa vào ta vượt xa người thường tự giác, nó ứng với nên không có chuyện gì. Bình chướng bên trên không có thứ gì, xem ra bây giờ nàng chỉ có thể vào bảo tháp nhìn một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này dò xét, Ninh Hinh phát hiện chỉ có tại bình chướng lên, nàng mới có thể sử dụng linh lực. Như lúc trước nàng ngã vào đến tinh không tới thời điểm, là không thể sử dụng linh lực, cho nên, phải muốn rời đi cái chỗ này, nàng chỉ có thể ở bình chướng bên trên tìm biện pháp. Quan sát cao ngất đứng thẳng Kình Thiên Bảo Tháp, Ninh Hinh rất nhanh đem trong tay kim bài ném đến tận trên cửa chính trong chỗ lõm. Cách. Hai miếng cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra, thoáng chốc một vệt kim quang liền tán phát ra đến, đâm vào Ninh Hinh trực tiếp nhắm hai mắt lại, thật lâu sau đó, mới lại lần nữa mở ra. Hít sâu một hơi sau đó, Ninh Hinh thân hình lóe lên, liền đi vào bảo tháp trong, tại nàng tiến vào chốc lát, bảo tháp hai cánh cửa lớn lại bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Ninh Hinh không biết là, nàng lúc trước đau khổ tìm kiếm Tiểu Hùng ngay tại bảo tháp phía dưới chính giữa một chỗ tràn ngập lôi hỏa trên phù thạch, nó bây giờ đang an tường nằm ở trong phù thạch đương một đầu bị 16 căn bản thô nhám như thùng nước khốn thú liệm còn yêu thú trước người. Mà ở bảo tháp đỉnh cao nhất, một khối tản ra chói mắt ánh sáng tím mảnh vỡ đang không ngừng chấn động, làm như muốn bay ra tinh không. Ngay tại lúc đó, Diệp Chánh căn cứ ra thú trên bức vẽ tuyến đường ghi chép, đặt tới trong vô cực hoang vực vây trung tâm biên giới gió lốc phong bạo khu, tại hắn bên cạnh còn có một đường theo sát lấy hắn Vân Mặc. Thanh Mục công tử, qua cái chỗ này, chúng ta thì có thể đến vô cực hoang vực chính giữa rồi. Vân Mặc vừa cười vừa nói. Diệp Chánh nhìn thoáng qua Vân Mặc, không nói gì, người này tựa hồ biết rõ hắn có thể đi vào vô cực hoang vực trung tâm giống nhau, vô luận hắn như thế nào thoát khỏi hắn đều chết cắn lấy hắn không phóng. Đem tiêu hao linh khí bổ sung tốt về sau, Diệp Chánh một cái lắc mình liền vọt vào gió lốc phong bạo khu, Vân Mặc sau khi thấy, trên mặt cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức liền đi theo. Ngoài ý liệu là, người hiểu biết ít gió lốc phong bạo Vân Mặc lại trước Diệp Chánh một bước ra phong bạo khu, so sánh với trên người trải rộng máu vết tích Diệp Chánh, hắn ngược lại là một chút việc đều không có. Thanh Mục công tử, thương thế của ngươi? Không ngại. Đều là một ít bị thương ngoài ra, bất quá tiên thân thể của con người thật đúng là cường đại, ngay cả vết nứt không gian đều không thể làm bị thương. Tuy rằng những không gian này khe hở tương đối thật nhỏ. Vậy là tốt rồi, ngươi nhanh chữa thương đi. Diệp Chánh ngay tại chỗ ngồi xuống, cũng không lâu lắm vết thương trên người liền hầu như đều khép lại, nhìn con ở bên cạnh chờ hắn Vân Mặc, không có nhẹ gật đầu liền hướng phía trước bay đi, sau nửa canh giờ, hai người đều ngừng lại. Nhìn không trung ánh sáng màu lam cùng đang từ từ tăng cường ánh sáng tím, còn có ngoài trăm thước rậm rạp chẳng chịt đếm không hết yêu thú cấp cao, hai người thần sắc đều tương đối nghiêm túc. Ánh sáng màu lam cùng ánh sáng tím hẳn là từ trong vô cực hoang vực Tâm Thiên Hoàng Chi nhãn trong phát ra. Xem ra trong vô cực hoang vực vây yêu thú đều tới nơi này. Chúng ta bây giờ qua xem một chút. Ừ. Diệp Chánh nhẹ gật đầu, hai người đồng thời bay về đằng trước đi tới. Cùng Vân Mặc Chánh hướng phía Thiên Hoàng Chi nhãn bay đi khác nhau,

không nghĩ tới lại có thể có người so với tốc độ của chúng ta nhanh hơn. Nguyên lai tưởng rằng là yêu vực vậy mấy lao giả, không nghĩ linh mẫn vu tộc Vân Mặc trưởng lão cùng Diệp gia Thanh Mục công tử, còn có một vị nhỏ như vậy tiểu hữu. Tiểu mị ma tiên đơn giản nữ khí thanh âm nhanh chóng trên không trung vang lên. Thật ra khiến các vị thất vọng rồi. Vân Mặc thản nhiên nói. Thất vọng. Đây ngược lại chưa nói tới, sớm hữu nghe nói thực lực người linh vu tộc phi phàm, hôm nay cuối cùng là để cho chúng ta nhìn thấy chân nhân. Tiểu mị, trước người linh vu tộc cũng mang qua không ít đạo tu sông ma vực, châu ngươi lần chẳng lẽ không có gặp. Minh Dung ma tiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi, phối hợp hắn rông tuyết mắt phải, nhìn qua thập phần sấm nhân. Còn có việc này. Ta ngược lại thật ra thật sự một chút cũng không nghe nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra. Người của ma tộc làm cái gì người người oán trách chuyện, lại để cho luôn luôn không hỏi qua linh giới sự tình linh vu thân tộc từ sông vào ma vực đi. Tiểu mị vểnh lên lan hoa chỉ, lưới biếng khuấy động lấy trong thai sợi tóc. Bởi vì làm một cái nữ tu. Ồ, chẳng lẽ là vị nào hồng nhan chi kỷ? Cái này không quá rõ ràng, bất quá nghe nói người linh vu tộc đều rất khẩn trương nữ tu kia. Ai vậy, như vậy có mị lực. Ngươi nói nhanh lên, sau đó ta cũng tìm nàng học tập một chút. Nữ tu kia là chủ nhà họ Gia Cát muội muội, độ kiếp tu sĩ Gia Cát Cẩn Ngữ. Gia Cát Cẩn Ngữ, người này ta có ấn tượng, chính là hấp thu hồng hoang dị thú trong nội đan bản nguyên chi lực người nọ. Chính là nàng. Cũng không biết lần này có cơ hội hay không nhìn thấy nàng. Những năm này linh giới Cửu Châu chỉ cần có sự tình, đều có thân ảnh Gia Cát ra, nghĩ đến ngươi là có thể nhìn thấy của nàng. Chứng kiến hiểm mị cùng Minh Dung ngươi một lời ta một câu, không hề chú ý bộ dạng, Diệp Chánh cùng vẻ mặt Vân Mặc đều trở nên hết sức nghiêm túc. Hai người đều trầm mặc nhìn những ma tu đó. Bọn họ bên này trầm mặc không nói, trong vô cực hoang vực vây yêu thú cũng có chút tức không chịu được rồi. Hừ, còn có so với bọn hắn tới sớm hơn. Vốn là bởi vì không cách nào hấp thu ánh sáng tím trở nên hơi vội vàng sao động đám yêu thú, chứng kiến những thứ này kẻ xông vào không có chút nào để bọn họ vào mắt, trong nội tâm đều dị thường tức giận. Lúc trước bởi vì bọn chúng phải vội vã hấp thu ánh sáng tím, cho nên không có công phu để ý tới bọn họ. Không có ở trong hoang vực vây ngăn trở bọn họ tiến vào, bây giờ chúng nhàn rỗi rồi, vừa vặn giáo huấn một chút những thứ này người từ ngoài đến. Trong vô cực hoang vực vây yêu thú hình thể nhiều dị thường khổng lồ, có chút yêu thú thẳng đứng lên có cao mấy chục mét, lùn nhất cũng có số mét cao, bị chúng nhìn chằm chằm, cho dù ở đây tu sĩ đều là linh giới đỉnh cấp tồn tại, đều cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Huống chi cùng chúng so với, tu sĩ bên này số lượng thật sự quá ít. Tiểu mị ma tiên mắt lẽ nhìn nói chuyện yêu thú, lạnh lùng nói: tốc độ của chúng ta tự nhiên so ra kém các ngươi những thứ này nguyên bản tiểu tại trong vô cực hoang vực vây. Hừ, trừ chúng ta cùng ba người kia một yêu, còn có nhân tu khác đã tới, bất quá vậy người đã rớt xuống trong thiên hoang chi nhắn đi, các ngươi có muốn hay không cũng xuống dưới cảm thụ một chút. Ai xuống dưới cảm thụ còn chưa biết được đây. Minh Dung âm lanh cười cười, tuy rằng trong hoang vực vây yêu thú phần đông, nhưng bọn họ vẫn là không sợ, đánh nhau, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Khẩu khí thật lớn. Đừng quên nơi này là trong vô cực hoang vực vây. Chúng ta nếu như dám đi vào, tự nhiên không sợ trong này là địa phương nào. Ai nha, ta nói các ngươi hỏa khí làm gì vậy đều lớn như vậy. Tiểu mị ma tiên tà mị cười cười, chúng ta là trở lại tầm bảo, bây giờ bảo vật không thấy, các ngươi xác định chính là trước đánh nhau chết sống. Chứng kiến yêu thú không nói, tiểu mị tiếp tục nói, ta lại rất là hiếu kỳ trước hết nhất tới nơi này tu sĩ là ai, hắn làm sao lại rơi vào thiên hoàng chi nhãn cơ chứ? Là một cái đại thừa nữ tu, cùng đứa bé kia cùng chim nhỏ cùng đi. Ồ, tiểu mị đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở Diệp Chánh bên cạnh tiểu long, tiểu hữu, các ngươi là người phương nào hả? Lại là thế nào đi tới nơi đây? Hừ, đây có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu long lạnh lùng nói. Ơ, còn rất có cá tính. Tiểu mị trên mặt tuy rằng còn mang theo dáng tươi cười, cũng trong mắt lại xẹt qua một tia hàn quang, sau đó một đạo rắn nước hình ma khí nhanh như tia chớp đánh út về phía tiểu long. Tại ma khí khoảng cách tiểu long còn có vài thước thời điểm, một đạo thanh quang xẹt qua, lập tức liền đem ma khí đánh tan phải sạch sẽ. Người của ma vực đã biết rõ lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Chánh tay cầm thanh loan kiếm, lạnh lùng nhìn Yểm Mị. Đây là Thanh Mục công tử phải xen vào việc của người khác, không phải nhàn sự. Mắt thấy Diệp Chánh cùng Yểm Mị ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này, lại có mấy đạo mạnh mẽ uy áp kéo tới, ngay sau đó liền thấy hơn 10 yêu tiên cùng độ kiếp yêu tu bay tới. Sau lưng bọn họ không xa, còn đi theo mấy cái tán tiên cùng hơn 10 độ kiếp tu sĩ. Còn chưa chờ bọn họ rơi xuống đất, lại có hơn 10 hắc ý tu sĩ bay tới. Nhiều người tu sĩ đến, khiến cho đạo tu, ma tu, yêu tu, trong hoang vực vây yêu thú, hắc ý tu sĩ riêng phần mình chiếm đoạt một cái phương vị. Trong lúc nhất thời, thiên hoang chi nhãn biên giới tạo thành năm chân đỉnh đứng cục diện. Cái này ngược lại là đầy đủ hết, cũng không biết sau đó còn có thể hay không còn có những người khác tới đây. Năm phe nhân mã đều cẩn thận đánh giá đối phương, trong đó vậy hơn 10 hắc y tu sĩ nhận được ánh mắt tối đa, cái khác mấy phe nhân mã tất cả mọi người lẫn nhau rõ ràng riêng phần mình chi tiết, tự bọn hắn như là lăng không nô ra giống nhau. Không nghĩ tới Diệp Chánh thật sự đã tới. Vừa rơi xuống đất, Ngự Trúc Tôn giả liền có thâm ý khác nhìn Diệp gia tu sĩ. Hừ, vậy thì có sao kỳ quái, có lẽ hắn là theo chân Vân Mặc trưởng lão cùng đi. Thanh Lâm Tôn giả lạnh lùng nói. Chứng kiến linh giới tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đã đến, vẻ mặt Diệp Chánh giật giật, cùng Vân Mặc liếc nhau một cái, liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc rất nhanh đi tới bọn họ bên cạnh. Chư vị tốc độ khá nhanh a. Vân Mặc vừa cười vừa nói.